Bài ơ xin tự trọng 58 chương 565. Ngươi vĩnh viễn không biết ngươi đồng đội đang làm gì. Ngươi vĩnh viễn không biết ngươi tại gian khổ chiến đấu anh dũng thời điểm, ngươi đồng đội đang làm gì đã từng. Có thương lam tinh người tại thảo phạt cử thú thời điểm, đồng đội đang nướng thịt. Đã từng có triệu hoán sư tại va lo gian đại lục đánh đoàn thời điểm, đột nhiên phát hiện bản thân biến thành 4v5. Sau đó đồng đội đột nhiên đánh chữ nói ta nước ối xuyên. Đã từng có ma thú đoàn trưởng tại đoàn đội giọng nói kêu khàn cả giọng thời điểm, cái kia nhân vật mấu chốt đánh chữ nói ta vừa phát hiện ta lão bà là nam. Cho nên làm Vương Hảo đối với Ginny Anter phát động tuyệt kỹ o thời điểm, một chương thán tức chi tường hoàn chỉnh trên lục địa bố phòng đồ xuất hiện tại thập đại phản vương quân nhị trên bàn, liền không lạ kỳ. 10 cái hư ảo thân ảnh tại một cái tràn ngập u minh khí tức trong vết nứt không gian tụ họp. Trung quanh trừ mê ly ánh sao còn có vô số điểm linh hồn u hỏa đang không ngừng xoay quanh. Nếu như xem xét tỉ mỉ sẽ phát hiện những thứ này rõ ràng là anh hùng linh hồn. Từng đầu cây tăm phẩm chất màu đen dây xích trói buộc từng đoàn lớn cỡ bàn tay linh hồn chi hỏa. Còn có một đầu cơ hồ nhìn không thấy châm nhỏ quán xuyên cả đoàn u hỏa, tựa như giữ nguyên tại nhân loại trái tim bên trên gai nhọn. Cái này mỗi giờ mỗi khắc đều tại giày vò lấy những linh hồn này, để bọn chúng một khi phát hiện chung quanh có không thuộc về đồng loại tồn tại, liền sẽ lập tức hóa thân thành đáng sợ nhất ác linh, xông đi lên đem nó cắn xé thành mảnh vỡ. Những thứ này những anh hùng anh dũng qua chiến đấu anh dũng qua cuối cùng lại luôn lạc tới kết cục này. Một cái bụng cực lớn buồn nôn tồn tại bất mãn ừng ực một tiếng. Thủy hệ đây này làm sao liền không có thủy hệ bố phòng đồ. Một cái khác thon gầy giống cây cây gầy trúc tồn tại dùng bén nhọn thanh tuyến nói ra. Không có. Thâm uyên giả mâu tân mô mâu cử tuyệt người bảo vệ chỉ huy ra chen dô xe phi ne thị sát yêu cầu. Đưa nàng phái đi người giám sát chìm gần chết. Dù sao Josephine trước đó muốn dùng một cái thủy hệ vương quốc Atlantis đại công tước xếp hắn thay vào đó. Song phương sớm đã không có tín nhiệm cơ sở. Hắn nói bổ sung thâm uyên giả không thể nghi ngờ là cần nhất chú ý gia hỏa. Gia hỏa này tàn nhẫn lãnh khốc, lại nhìn không thấu. Không ai đoán được hắn muốn làm gì. Lập tức nào đó ma vương hắc giáp thân ảnh bị hình chiếu tại quân nhị trên bàn. Liên quan tới tình báo của hắn bị bày ra tại màn sáng bên trên. Chỉ là cái kia một loạt dấu chấm hỏi để thập đại phản vương tương đương bất mãn. Một cái có ba cái đầu sọ quái vật hình chiếu phát ra rít gào trầm trầm. Cái gì cầu thí tình báo trừ ra hỏa này là thủy thuộc tính. Cái gì tình báo đều không cái này nổi ứng là phế vật đồng dạng tiểu nhân vật A một chuỗi ai cũng không hiểu quái thú lời nói chút xuống. Tại không có hệ thống. Cơn duy trì ngay sau đó. Bọn hắn chỉ có thể sử dụng tương đối hiện dùng hệ ngân hà tiếng thông dụng tiến hành giao lưu. Có cá biệt phản vương còn cần phiên dịch người. Hắn nhà rãnh về nhà rãnh. Kỳ thật những thứ này phản vương trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Có thể lấy được như thế hoàn chỉnh bố phòng đồ ra hỏa. Tại người bảo vệ bên kia địa vị tuyệt đối không thấp. Gầy như tre châm chọc nói. Thôi đi. Ba lộn. Cũng không phải ngươi đi múc nước hệ bên kia. Thủy hệ người bảo vệ mạnh hơn. Chẳng lẽ còn có thể lên bờ hoành hành bá đạo hay sao. Hừ, được xưng là ba lộn ba đầu quái phản vương không nói lời nào. Trong lúc nhất thời. Không ít không có hảo ý. Chờ lấy xem kịch vui ánh mắt rơi xuống bụng lớn đầm lầy ma vương pha tát ơn cùng mặt khác hai cái phản vương trên thân. Nhất định cùng thâm uyên giả cùng chết, thế nhưng là ba người bọn hắn thủy hệ ma vương. Một cái đầu lâu lớn lên giống sứa ma vương phát ra lanh lảnh thanh âm. Tiền tuyến nhận được tình báo tựa hồ cho thấy. Thâm uyên giả dưới tay lên bờ sẽ trên phạm vi lớn thực lực giảm xuống. Đưa chúng nó dẫn dụ đến trên bờ tiêu diệt. Cũng là một biện pháp tốt. Một thanh âm như sấm. Nói chuyện mười phần thô lỗ cử nhân ma vương nở nụ cười gằn. Ơn. Có muốn hay không ta giúp ngươi một cách, chỉ cần ngươi đem ngươi nữ ba la đin đồ chơi đại đội cho ta mượn chơi một tháng là được. phi ta đồ chơi đều là ta độc hưởng ngươi sách về đi khẳng định trước tiên đùa chơi chết. Muốn chơi có thể. Cầm chờ giá trị đồ tốt đến đổi đầm lầy ma vương tức giận đổi trở về. Hắc hắc hắc vậy ngươi cẩn thận a thâm uyên giả thế nhưng là đơn giết Atlantis đại công tước gia hỏa. Thủy hệ trong lĩnh vực. Atlantis tên tại nhiều cái song song trong vũ trụ rộng vì truyền bá. Dựa vào chính là hải vương Poseidon tên. Cái này người địa cầu trong mắt căn bản không tồn tại cổ Hy Lạp thần linh. Nhưng thật ra là một cách mạnh đến không hợp thói thường người ngoài hành tinh cường giả a mọi người đối với thâm uyên giả thực lực đánh giá. Bao nhiêu có cái phủ. Hừ pha tát khinh thường hừ một tiếng. Mặc kệ như thế nào, phản vương tù hội tốt xấu thổi lên tiến công kèn lệnh định ra riêng phần mình nhiệm vụ. Lập tức thảm liệt thăm dò tính công kích phát động. Lượng lớn vết nứt không gian tại phòng tuyến cuối cùng phía trước không xa mở ra. Ngân hà trật tự nhị hội có thể tại thán tức chi tường phủ cận cố hóa nơi đó không gian. Có thể chỗ kia bản chất chính là không gian loạn lưu khu. Hơi địa phương xa một chút mở truyền tống môn. Căn bản cũng không phải là sự tình. Coi như lấy mắt thường quan sát. Kia cũng là từng đầu giống mai rùa văn vết sạn. Đếm không hết đủ loại kiểu dáng quái vật từ bên trong lao ra. Hướng phía người bảo vệ phòng tuyến khởi xướng thủy triều thức tiến công. Đương đương đương thê lương tiếng báo động tại toàn bộ tầng thứ nhất phòng tuyến bên trên hồi vang. Vòng thứ nhất mở ra ánh sáng ô vuông bên trên. Khắp nơi bóng người trùng điệp. Mặt đất quân đoàn thạch đầu nhân tại từng đầu lấy mặt đất ma pháp chế tạo cao 10 mét tường phía trước lập trận liệt. Những thứ này thân cao phổ biến tại 3 mét trở lên thổ nguyên tố sinh vật. Chính là tuyến ngoài cùng tường thành. Có nhân thể hình dáng. Lại khuôn mặt bày biện ra thiên kỳ bách quái hình dáng thạch cự nhân. Căn bản liền không có sợ hãi khái niệm. Theo chúng coi như bị đánh nổ chết mất bản thân chẳng qua là trở về đến đại địa mẫu thân ôm ập. Khi trăm ngàn năm trôi qua, bọn chúng lại sẽ tại thời cơ thích ứng hoàn thành tổ linh trở thành đời sau thạch đầu cự nhân. So sánh với bất an chiến sĩ loài người tâm tình của bọn nó càng bình thản. Tương phản, bọn chúng quan chỉ huy tối cao ra chen thì có chút nôn nóng. Thâm uyên quân đoàn bên kia như thế nào rồi Đa Di A lắc đầu. Tầng thứ nhất phòng tuyến nhìn qua giấy đồng dạng. Bên kia chỉ nói là chuẩn bị phản công kích tinh nhuệ bộ đội. Bên này tuyến đầu chuẩn bị chính là ngư nhân bộ đội. Dĩ nhiên không phải tinh nhuệ Bayer, mà là thật ngư nhân. Mọi người đều biết, ngư nhân là giống như bệnh vảy nến quần cư sinh vật. Chỉ cần cho chúng nó đầy đủ lương thực cùng hoạt động thủy vực. Mặc kệ là trong rừng rậm sông suối, hay là rộng lớn biển cả, bọn chúng đều có thể cực nhanh sinh sôi. Bọn gia hỏa này là đẻ trứng. Một cái giống cái ngư nhân một lần qua có thể sinh ra 5.000 cái ngư nhân trứng. Bên trong đại bộ phận vô pháp nở ra tiểu ngư nhân. Dù sao các loại kỳ hoa sự kiện đều sẽ phát sinh. Tỉ như ngư nhân mụ mụ thèm ăn bản thân ăn hết một điểm. Nhưng một lần sinh sôi hơn 100 tiểu ngư nhân là không có vấn đề. Từ ấu thể đến có thể chiến đấu trưởng thành ngư nhân chỉ cần 1 năm. May mắn, ngư nhân thân là chủng tộc đẳng cấp là 2 sinh vật. Không phải không đạo lý. Ngư nhân trí thông minh phổ biến thấp. Làm việc hỗn loạn. Mà lại khuyết thiếu tổ chức. Càng sẽ không chế tạo ưu tú vũ khí. Trên cơ bản liền cầm lấy gậy gỗ vót nhọn trường mâu. Bẻ gãy nhánh cây làm thành côn bổng. Bài ơ xin tự trọng 58 chương 566 bi xin nói qua. Mà ở ngư nhân khổng lồ cơ số bên trong. Còn có như vậy 5 phần ngàn ngư nhân sẽ có được khá cao trí tuệ. Nắm giữ thô thiển thủy hệ ma pháp. Nhưng uy lực thực tế cao không đến đi đâu. Dựa theo thực lực, dù là đem pháp hệ ngư nhân chia cắt ra đến cũng nhiều lắm là đến cấp 3 trình độ. Bản thân chỉ dựa vào ngư nhân, hoàn toàn chính xác không có thành tựu. Nhưng ngư nhân tăng thêm Naga, liền sẽ trở nên rất đáng sợ. Ngư nhân đối với thủy hệ bên trong đẳng cấp cao bộ tộc có trí tuệ có thiên nhiên phục tùng tính. Đặc biệt nguyện ý nghe Naga mệnh lệnh. Mà lại nhận thức lý lẽ cứng nhắc. Chi phối bọn chúng Naga là cái nào thì tục. Liền sẽ vì đó hiểu chung đến cùng. Có lẽ bọn chúng trên chiến trường sẽ biết sợ mà chạy trốn. Nhưng tuyệt sẽ không phản loạn. Căn cứ vào cái này đặc tính, Vương Hảo tại tuyến đầu bố trí hơn 30.000 ngư nhân cơ bản từ Bayer chỉ huy. Cùng phổ thông đấu pháp khác biệt, những ngư nhân này vũ trang đến tận răng. Đúng nào đó ma vương sớm hạ lệnh cho ngư nhân nạm vàng răng, a không, là khảm sắt răng. Ngư nhân lực cắn cũng không thấp. Bọn chúng chiếm toàn thân tổng thể tích vượt qua 1/4 to lớn miệng cá cũng không phải bài trí. So sánh với ngắn nhỏ hai tay, nó miệng lực phá hoại lợi hại hơn. Vương Hảo chỉ là phát huy bọn chúng cái này một ưu điểm. Ngư nhân cũng không phải bai ơ, xưa nay không kiêng kỵ dùng miệng công kích địch nhân. Trên thực tế, bọn chúng sống khắp đến khoa trương thực đơn bên trong, thậm chí bao gồm nhân loại. Trừ cục đá cùng có độc vật chất. Cái gì thủy sinh thực vật, rêu xanh, ăn thịt, liền không có gì bọn chúng không dám ăn. Ngoài ra, cây tuân tử làm cán thương, phối hợp thiết thương đầu. So ngư nhân bản thân làm rác rưởi thương tốt đâu chỉ gấp trăm lần. Ngư nhân hơn phân nửa dùng bờ biển cây đước trong rừng thường xanh bụi cây làm cán thương. Độ mềm và dai cùng độ cứng đều rất tệ. Vương Hảo dùng cây tuân tử không phải không nguyên nhân. Vừa đến cách đồ chơi này tiện nghi, tốt hơn không phải là không có. Cây sồi gỗ, sắt sồi, gỗ cái gì, những thứ này vật liệu gỗ tại Vương Hảo chuyên môn cứu rối nơi cũng có thể thông qua đỉnh giới thạch lấy ra. Nhưng đơn giá cao, không sai biệt lắm chất làm vật liệu gỗ, phía trên những thứ này đơn giá là cây tuân tử hai lần. Thứ hai, cây tuân tử quá mức bóng loáng đặc điểm, đối với ngư nhân đến nói không có vấn đề gì cả. Ngư nhân không riêng trên tay móng vuốt sắc nhọn, trên bàn tay còn có cùng loại rác hút màng loại tổ chức. Nhân loại trong mắt bóng loáng, đối với ngư nhân đến nói tật xấu gì đều không có. Cuối cùng, mỗi cái ngư nhân còn trang bị lên thuẫn cua đổi vỏ lúc giáp xác làm giáp ngực. Đi qua đu ga công tượng cắt may trọn vẹn thích hợp ngư nhân dùng hộ giáp đi ra. Không chỉ có hình vòng hộ giáp bảo hộ ngư nhân cái kia chưa chắc mạnh bao nhiêu mềm dai kiên cố đầu. Còn có giáp ngực, tay giáp, giáp chân. Đừng nhìn giáp ngực cái gì chính là hai khối ngã hình thang hộ giáp. Dùng mấy cây dây cỏ buộc lên. Giống có nhân bánh bích quy đồng dạng kẹp lấy ngư nhân trước ngực phía sau lưng. Cái kia lực phòng ngự so ngư nhân bản thân không trải qua đánh vỏ ngoài mạnh hơn. Thông qua một hệ liệt cơ hồ không cần tiền trang bị. Ngư nhân loại này rác rưởi binh sưởng sốt cho Vương Hảo dùng ra cấp 3 chủng tộc hương vị tới. Chiến quả chính là tốt nhất nói rõ làm thăm dò tính công kích đến chú định sẽ không là cái gì chủng tộc mạnh mẽ. Tại không gian pháp tắc bị nhị hồi sửa. Cấm chế một đống lớn cái gì phản vật chất. Vật chất tối. Là sơ vũ khí công nghệ cao đồ chơi về sau. Loại này dưới nước chiến đấu càng lộ ra nguyên thủy mà tràn ngập kỳ huyễn màu sắc. Gần 200 mét nước sâu đầy đủ hải tộc chơi ra lập thể thức chiến đấu. Tại cấp thấp thăm dò công kích bên trong cái gì trận hình đều là mù nói nhảm. Lẫn nhau song phương đều không có tốt như vậy kỷ luật đánh ra ra dáng trận hình cùng phối hợp. Chiến đấu càng thêm nguyên thủy dã man nói đơn giản, số lượng càng nhiều chất lượng tốt hơn một phương thắng. Lần này đối phương phái tới chính là người hải mã. Loại này kỳ lạ cấp 2 sinh vật. Có 70cm thân cao. Ngắn nhỏ tứ chi. Cùng kỳ lạ phương thức công kích. Bọn chúng có thể dùng bản thân biếu dáng dấp miệng. Phun ra dưới nước tầm bắn chỉ có khoảng 10m gai đinh. Những thứ này gai đinh sẽ hiện lên xoắn ốt thức xuyên qua vùng nước, đâm vào địch nhân trong nhục thể, hình thành sát thương. Bình thường đến nói, tại cấp 2 thủy hệ sinh vật bên trong, một chiêu này có thể tính không có gì bất lợi. Mới đầu nhìn thấy đối diện là ngư nhân, người hải mã cũng nghĩ như vậy. Rất nhanh, bọn chúng liền phát hiện bản thân sai rất không hợp thói thường. Giống đạn đồng dạng màu đen gai đinh trừ phi bắn trúng ngư nhân trong mắt. Có lẽ có thể để cho ngư nhân bị đau thổ thương. Phàm là bắn tới địa phương khác, đều bị thuẫn cua giáp xác cho bắn ra. Tại song phương bơi lội tốc độ không sai biệt lắm dưới tình huống. Một phương cơ hồ vô hại. Kết quả sẽ như thế nào đây chính là một trận cực kỳ tàn ác đồ sát a dùng sắt răng cắn. Dùng móng vuốt bắt. Dùng trường thương đâm. Rõ ràng nhìn qua song phương kích thước không kém bao nhiêu. Ngư nhân sưởng sốt cùng những thứ này người hải mã đánh ra cơ hồ 1 giờ 99 phút khoa trương chiến tổn so. Lúc đầu tiền tuyến chỉ huy không có bai chuyện gì. Bai cũng biết. Vòng thứ nhất không có bọn hắn phần. Làm sao bai rảnh đến hoảng a, bọn gia hỏa này nghe nói có mấy quái vật. Một cái hai cái sắm điên đi qua nhìn náo nhiệt đều được rồi. Hào chết không chết. Khi nhìn đến ngư nhân nắm lấy người hải mã lên bờ về sau. Có cái gọi viêm ma chi vương giác na rốt bai đột nhiên nói một câu. Nghe nói. Hải mã cái đồ chơi này. Có thể bổ thận meo meo meo quân một tề tấm kia na ra mặt rất đen. Khóe mắt lớn không nói. Còn có rõ ràng mắt quần thâm. Quả thực thành tu tiên đại lão. Mở miệng chính là một câu. Lời này. Ta cũng không thể xem như nghe không được a, chờ một lát tự do thanh điểu lập tức hoán đổi ra ngoài cha bai đô. Rất nhanh tuôn ra kết quả. Hải mã làm thuốc đông y công hiệu là ấm thận. Tán kết tiêu sưng. Chủ trì tinh thần yếu mệt tiểu xón thận hư thở nhịp bị thương ung sưng đinh nhọt. Nói thật kỳ thật chơi trò chơi thực tế ảo đến bây giờ tinh anh bai ơ cách nào không phải thành tinh. Bọn gia hỏa này hoặc nhiều hoặc ít đều đoán được. Trong trò chơi sự tình thường thường sẽ ảnh hưởng đến hiện thực. Liền xem như phương diện tinh thần. Cảm giác bao nhiêu sẽ có hiệu quả. Nam nhân tuyệt không thể nói mình không được. Đây chính là vì cái gì nhiều như vậy thiên phương tại dân gian bay đầy trời nguyên nhân. Lúc đầu đây chỉ là một trận pháo hôi cấp nhàm chán chiến đấu theo tin tức này truyền đến toàn lộn xộn. Vương Hảo sớm sợ xa điêu bai ơ sớm ra sân. Cho nên cấm chỉ bai ơ dùng cua dừa. Cua nhện cùng naga loại này cao cấp chủng tộc đi tiền tuyến. Cái này ngăn không được xa điêu bai ơ nhiệt tình. Bọn gia hỏa này không tiếc biến thành châu út cùng bóp tân mắc du ra. Cũng muốn xông về phía trước. Vừa nghe đến bổ thận tráng dương. Còn mẹ nó không cần tiền. Đám xa điêu cái kia khí thế như hồng A lúc đầu không phải nhiều người như vậy thích chơi hải chiến. Lập tức hấp dẫn số lớn bai ơ phản công kích. Trung áp xếp việc bi zin có lệnh. Chỉ cần là động vật. Bỏ đi đầu đều có thể ăn vô duyên vô cớ. Người hải mã gặp không may tay. Bọn chúng nghèo nàn gai đinh xả kích. Làm sao làm gì được mắc dô ra giáp xác giơ tay chém xuống. Chém đứt tứ chi cùng đầu lâu. Kéo tới trên mặt nước. Bên này vừa dựng lên nồi. Bên kia liền có bai ơ phục vụ dây chuyền đi hải mã nội tạng. Giải lên bột năng. Vào nồi chiên đến vàng ấm vứt ra. Cải trắng cắt tơ. Dường tại hải mã phía dưới. Bắt đầu ăn điều kỳ quái nhất chính là. Nên có bai ơ ăn ba gần trái phải hải mã thịt. Thu hoạch được sức chịu đựng một điểm thuộc tính về sau. Một lần người hải mã đại diệt tuyệt sự kiện như vậy mở ra. Bai ơ xin tự trọng 58 chương 567 thâm uyên quân đoàn khủng bố như vậy ba càng đêm mưa cu vô ne cô đối với cách này biểu thị hoài nghi. Ăn cách đồ chơi này sẽ ảnh hưởng đến trong hiện thực sao quân thần thiên nhai tự hào. Đây là tinh thần thắng lợi pháp. Hiểu không bên này cảm giác bản thân mạnh. Trở về trong hiện thực cũng sẽ mạnh lên a huyền hồ thủ gật gù đắc ý. Có ít người không được. Là trên tinh thần không được. Cái này nói không chính xác có thể hữu hiệu dự phòng. Đêm mưa cu vô ne cô bị tức khóc. Ta một nữ. Bổ cái này làm gì quân thần thiên nhai một mặt nghiêm mặt. Chớ xem thường bổ thần. Năm đó ô cứng nữ thần tiểu tỷ tỷ vì sao lại treo chính là thần suy kiệt trong lúc nhất thời. Một đám sơ thần có bản lĩnh cho việc này định tính. Bai ở bên trong ăn hàng chưa chắc nhiều như vậy. Nhưng trong trò chơi làm ăn liệu. Loại này chuyện mới mẻ. Thật là có không ít người nguyện ý đến nếm thử. Truyền truyền. Cái gì người hải mã có hải mã ba lần dược hiệu. Cái gì màu đỏ có sừng hải mã có ba lần công hiệu. Loại này lung ta lung tung nghe đồn cũng ở người chơi bên trong truyền ra. Vương Hảo nghe nói việc này về sau. Thật mẹ nó nghĩ đưa cái hoàng phi cho quân thần thiên nhai. Chứng đừng đến tay. Cắt lấy vĩnh viễn chỉ bất quá nhìn thấy gần vạn xa điêu bai ơ bao vây chặn đánh. Đem dám đến phạm người hải mã ăn vào tuyệt chủng. Vương Hảo lại có chút im lặng. Dù sao có thể gánh vác liền tốt. Mấu chốt là bọn gia hỏa này là dùng cấp 2 chủng tộc đi giải quyết đối phương. Cái kia, bày ra địch lấy yếu xáo lộ, cần phải còn không có bại lộ a trên lục địa bên này. Đột kích chính là từng cái người diêm. Theo một ý nghĩa nào đó, đây xem như thổ nhân loại hình đồ chơi. Trong truyền thuyết thổ nhân đều là trăm năm cây già thành tinh về sau hóa thành. Coi như tốc độ thật thảm thương. Chí ít hình thể thể trạng liền đặt ở chỗ đó. Có thể những đồ chơi này càng giống là tát đậu thành binh ý tứ. Chủ yếu cánh tay chân đều cùng 4 tuổi tiểu hài không sai biệt lắm phẩm chất. Người cao thon mỏng manh đều được rồi. Thân cao chỉ có 1 mét. Liền lực lượng giá trị cũng chờ cùng với 5 tuổi đứa bé loài người. Chỉ bất quá bọn chúng tương đối linh hoạt. Cùng lúc dùng bả vai phủ cận vượt qua 10 cái lanh lảnh nhánh cây cuồng đâm chấn thủ tiền tuyến nhân loại binh sĩ. Tốc độ công kích chưa chắc so thành niên nhân loại nhanh thắng ở công kích hình thức vượt dị. Trên cơ bản viêm đế quân đoàn binh sĩ đều là thương mà không chết. Xui xẻo nhất chính là bị đâm trúng chứng chứng. Đau đến xoay người sau đó bị đâm vào cổ cùng con mắt chí tử. Nguyên bản này sẽ là một lần lượng lớn gia tăng người bị thương, gia tăng người bảo vệ một phương trị liệu áp lực tiếp chiến. Ai cũng không nghĩ tới theo một sự kiện phát sinh trận này thăm dò chiến hoàn toàn biến vị. Bên này, ăn hải mã thịt tulip chi thần nghe được một tin tức. Cái gì chúng ta không có củi lửa nấu hải mã thịt rồi quê quán nơi đó tới truyền tống môn muốn vận chuyển cách khác quân sự vật tư như vậy sao được nhớ tới còn muốn thu thập a co đi a cái kia yêu tinh. Tulip mắt thấy hệ thống không có cấm chỉ bản thân vứt qua giới. Một cái bắt chuyện. Liền làm củi lửa đi. Ám nha miêu. Con mẹ nó thật nhiều củi đang khiêu vũ dư âm quanh quẩn. Lên nha đốt đốt đốt đừng tưởng rằng những thứ này xa điêu bay ở đùa nghịch bên trên cao cấp chủng tộc liền quên đi cấp thấp chủng tộc cách dùng. Có chút tuyệt chiêu tựa như cưới xe đạp đồng dạng. Học xong liền không thể quên được. Đọc sách an gió dùng hai con càng cua cản trở bản thân so hạt đậu lớn hơn không được bao nhiêu tôm hùm mắt. Bắt đầu chính là một cái dã man sung phong. So sánh với nhân loại đối với người diêm không thích ứng độ cao này tôm hùm ẩu đả người diêm có thể nói vừa vặn. Chỉ thấy hắn tiến vào cận chiến khoảng cách về sau. Hai cái cái càng bỗng nhiên dối ra. Lấy trên người tôm hùm giáp sát không nhìn người diêm gai nhọn. Trực đảo hoàng long. Một cái càng liền đem một cái người diêm đầu cho răng rắc xuống tới. Cái khác mắc du ra bai ơ học theo không thậm chí có chút càng thêm tang bệnh. Tựa như chi ra vui tận con hàng này, hai tay nắm lấy người diêm hai cái đùi, dùng cái càng một tuốt. Răng rắc con hàng này đúng là đem người diêm tay cùng nhánh cây toàn bộ vuốt rơi. Tại người diêm trong mắt, đây chính là sống sờ sờ làm nhân côn. Ngay tại viêm đế quân đoàn ánh mắt kinh ngạc bên trong. Những thứ này tang bệnh mắc dù ra thuần thuộc giải quyết người diêm xâm nhập. Liền tại bọn hắn ngay. Dưới mắt. Cây đuốc của người làm củi hỏa thiêu. Thật nóng các ngươi mới là ma dược ta nguyền rủa các ngươi a không nhìn người diêm kêu thảm. Những thứ này tàn nhẫn ra hỏa đem côn hình dáng người diêm đều mẹ nó nhét lò bên trong. Sau đó ngay tại chỗ giải phẫu còn không có tắt thở người hải mã. Giống như qua 11-11 chặt tay tiết đồng dạng chặt rơi người hải mã tay chân. Mở ngực mổ bụng đào nội tạng. Ngay tại chỗ nấu. Bắt đầu thả điểm la ti ai, thả điểm lung ta lung tung gia vị, tương lấy ăn hết. Coi như bị những thứ này kỳ kỳ quái quái mắc xô ra cấu, nhân loại các binh sĩ như thường không có gì cảm kích chi tâm. Thật đáng sợ loại này điển hình mạnh được yếu thua. Để bọn hắn thực tế vô pháp đem thâm uyên quân đoàn quái vật coi là mình người. Mang theo ba la đin huy hiệu đen nhánh khổ trà đại sư dạng này biện giải. Có lẽ các ngươi không tin. Kỳ thật chúng ta là người tốt các thánh kỵ sĩ tận khả năng không lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Dù sao tốt xấu là đồng căn đồng nguyên. Nhưng đây đắt là cực hạn của bọn hắn. Bình thường đến nói, nhân loại thánh kỵ sĩ có thể tiếp nhận tộc khác thánh kỵ sĩ cùng ba la đin. Bọn hắn xem như nhân loại bên trong nhất không nhan khống một túm người. Bất đắc dĩ vào trước là chủ tạo thành ấn tượng quá sâu sắc. Từ thâm uyên giả chém giết Atlantis đại công tước cùng với toàn bộ quân đoàn bắt đầu. Người bảo vệ bên này đối với Thâm Uyên quân đoàn tôm cá cua liền không có gì hảo cảm. Nhìn xuống không nói một câu, ha ha, ngươi cho chúng ta là thiểu năng sao, đắt là cực hạn của bọn hắn. Các người chơi một mực không để ý. Bọn hắn thậm chí lục lọi ra các loại đốt pháp. Tỉ như để người diêm một hồi xếp thành sơ, một hồi xếp thành bơ chữ trận hình. Lại hoặc là để người diêm toàn thân dục hỏa, sau đó nhảy nước đen cái gì. Phi thường thú vị, hải chi tế đàn vậy mà tán thành những thứ này người diêm có thể chế tạo sinh vật chất. Thế là người bảo vệ bên này liền nhìn xem bọn này tràn ngập hỗn độn cảm giác ra hỏa. Đem người hải mã ăn xong lau sạch. Đem người diêm đốt rụi. Cuối cùng liền xương cốt đều mẹ nó ném nước đen bên trong. Tường Dực Giả Thiên không cảm thán. Làm sao một màn này để ta nhớ ra cái gì đó, lưu toan cường toan thực cốt. Đem thi thể hủy thi diệt tích đâu, thủ hạ những thứ này xa điêu bai đột nhiên dùng cấp 2 chủng tộc bộc phát. Vương Hảo cũng rất bất đắc dĩ. Hắn vĩnh viễn không biết bọn gia hỏa này sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân. Đã nói xong cầu, ắt ổn trọng cẩn thận đâu không phải sao, ra chen tổng soái lại hắn meo muốn mở hội nghị. Ngay tại quân nghị đại sảnh bên ngoài, Vương Hảo cùng Ginny Anter không hẹn mà gặp. Hừ, cắt Thâm Uyên giả cùng ma nữ không che giấu chút nào căm thù, không rõ chân tướng thủ vệ nhìn rất thoáng tâm. Đây coi như là bọn hắn khó được trà dư tửu hậu giải trí một trong. Nhưng lại không biết, hai cái này đối thủ một mất một còn tại sao lưu tinh thần. Nha, nhà ta hắc ám Ginny hôm nay cũng rất đáng yêu đâu. Rõ ràng trên mặt nhan nghệ bộc phát, đều là vét bỏ cùng chán vét, tinh thần hải bên trong hoàn toàn không phải một chuyện. Ngớ ngẩn mới có thể tin ngươi loại chuyện hoang đường này, nàng lại ngạo kiều. Bài ơ xin tự trọng 58 chương 568 Mai Dô Sóp chịu thua cái này. Ginny Anter tiểu tỷ tỷ, ngươi cách này chửi mình là ngớ ngẩn. Ta Vương Nhật Thiên cũng không chịu nổi à, có thể Ginny Anter cứ như vậy nói. Vô cùng đơn giản đáng yêu hai chữ. Thẳng bỏng đến Ginny Anter toàn thân tê tê dại dại. Thoải mái kém chút xên gì lên. Mỹ hảo hồi ức không để cho nàng cấm len lén lắc eo. Mưu toan nhờ vào đó đến thoáng triệt tiêu thể xác tinh thần cái kia phần tê dại. Ai ngờ vẻn vẹn cảm ứng được hơn 2 mét Vương Hảo miệng bên trong phun ra hơi thở. Liền đã để hô hấp của nàng càng gấp gáp hơn, càng thêm lửa nóng. Cảm giác tựa như là vành tai bị liếm láp. Đến từ linh hồn run rẩy thuận một cỗ nhiệt khí chui vào thân thể gấp chỗ sâu. Nàng thậm chí liền cao ngạo ngóc đầu lên đều có chút làm không được. Ngô! Tại bên tai nàng quanh quẩn nghe nhầm đều là bản thân đã từng liên miên tiếng thở sốc. Trong đầu của nàng hiện lên tất cả đều là bản thân thể xác tinh thần bị lấp đầy mỹ hào cảm xúc. Nhưng, chết ngạo kiểu cách từ này nói chính là Ginny Anter. Tăng thêm nhan nghệ phát tác. Ngoại nhân xem ra, đây chính là Ginny Anter bởi vì chiến bại mà toàn thân tức giận đến phát run. Nàng nắm chặt nắm đấm. Nói dọa. Mâu tân mô mâu, ngươi cầu nguyện bản thân một ngày kia không muốn rơi xuống trong tay của ta, nhưng ngươi gần nhất mỗi ngày rơi trong tay của ta. A Vương Hảo không nghĩ xong. Ginny Anter tinh thần tra hỏi liền đến. Hảo, ta ngày mai lại đi làm bộ khiêu chiến ngươi không tốt a. Quá già, ngươi đều bị ta liên tục thu thập 3 ngày. Ô Ginny Anter trước tiên phát ra tiểu động vật giống như rên gì. Tựa hồ phát hiện không ổn. Lại biến thành hừ bên ngoài. Vương Hảo hung dữ ướp phản trào phúng. Ha ha, ngươi cũng thế. Đừng đầu óc nóng lên liền đến khiêu chiến ta. Đánh thua lại xám xịt cục đuôi chạy trốn, ngươi hỗn đản. Tinh thần liên hệ bên trong Ginny Anter là thật mắng. Nàng nhớ tới hôm qua sau khi khiêu chiến thất bại, thế mà cho Vương Hảo thu được một đầu bớt, im thức cái đuôi. Đây thật là tức run diễn đều không cần diễn. Vương Hảo cảm thấy con hàng này là thật đáng yêu. Không hổ là toàn the Devin An the thai tốt nhất giải quyết nữ nhân. Trên miệng nói không nguyện ý. Chỉ cần nghiêm túc xin nhờ nàng. Nàng sửng sốt sẽ không cự tuyệt hắn bất kỳ yêu cầu gì. Tâm linh của nàng đói khát quá lâu. Thuộc về loại kia chỉ cần cho một chút xíu yêu. Liền sẽ rực rỡ nở rộ ra loại hình. A thật sự là mâu thuẫn lại đáng yêu nữ nhân. Hai người cứ như vậy vai sóng vai. sườn sốt cơ hồ dán cửa chính hai bên tiến quân vào nhị đại sảnh. Phảng phất lẫn nhau trước đó có một đầu tên là cừu hận. Không thể vượt qua hồng câu thật sự là không cách nào tưởng tượng. Tại quyết đấu bên trong hai người là như thế thân mật. Cảnh tượng này để theo ở phía sau yêu hậu chỉ nghĩ cười, nín cười nhịn được tương đương vất vả. Đi vào mở hội nghị, Vương Hảo chỉ nghĩ ngủ gà ngủ gật. Nói thật, Gia Chen cô nàng này không thích hợp làm người lãnh đạo. Nàng có bá giả cường ngạnh cũng có thể xung phong đi đầu xung phong phía trước trở thành một mặt kiên định cờ xí. Nhưng nàng làm việc quá mức kiên cường, khuyết thiếu linh hoạt, tương đối làm bừa. Ép hơi thấp thì thôi. Hết lần này tới lần khác chỉ số trí lực còn theo không kịp. Vô pháp đưa ra tính kiến thiết mưu lược. Nếu không phải mặt trên còn có cái ngân hà trật tự nhị hội tại đè ép. Đoán chừng sáu đại bá chủ dù là không phản nàng. Cũng sẽ quay đầu liền đi. Gác lại một câu ra ta không hầu hạ. Lần này nói là mở hội nghị tổng kết, càng giống là một lần bản thân nhục nhã. Gia Chen nói cái gì thổ nguyên tố quân đoàn không thể ngăn cản quân địch. Vương Hảo nghe được chỉ nghĩ cưới ngươi để gánh tổn thương dùng thổ nguyên tố cử nhân đi đánh linh hoạt loại hình nho nhỏ người diêm. Cái này cùng đại pháo đánh con mối có cái gì khác nhau, nói cho cùng chính là ngươi Gia Chen chỉ huy không thỏa đáng. Huống chi ngươi một cách tổng chỉ huy. Mù quản tuyến đầu phòng ngự công việc làm cái gì một đám cấp 2 binh xông lại. Ngươi thả một cách có chút năng lực chỉ huy chuẩn anh hùng đều ngại nhiều. Không phải vương người nào đó khinh bỉ nàng. Thật tình tùy tiện đổi một cách bò cạp vương triều chuẩn anh hùng đến. Quân sự tố chất đều muốn so với nàng tốt. Thấy thế nào? Gia Chen đều giống như không thảm hệ liệt bên trong nhân vật nữ chính a, khổ khổ như vậy vấn đề đến. Nếu như bát đại bá chủ bên trong có tên khốn kiếp như vậy sẽ là ai chứ, phiết trừ chính hắn cùng rõ ràng là bia ngắm Gia Chen. Bỏ đi làm một mình 100 năm tuyệt không thích hợp làm tên khốn kiếp Sini Anter. Lại trừ căn bản vô pháp nắm giữ toàn cuộc còn lại bốn cái bá chủ. Trên lý luận phạm nhân chính là ngươi Sơn Đai lão gia tử bí mật quan sát là không được ước. Đầu năm nay có thể làm bá chủ cấp anh hùng, liền không có một cách là cảm giác chinh lịch. Gia Chen tại bàn dài thủ tịch vị trí bên trên nói chuyện. Vương Hảo đầu tiên là đại đại liệt liệt đưa ánh mắt nhìn về phía Gia Chen. Sau đó khinh miệt chuyển di ánh mắt đến bên cạnh không nói một lời Sơn Đai trên mặt. Hai người ánh mắt trọn vẹn giao hội mười mấy giây. Vương Hảo mới khinh thường rời ánh mắt. Ngược lại nhìn về phía không gì sánh được bình tĩnh nham thạch cử nhân Vương Lốc Cơ. Tiếp lấy từng cái xem tiếp đi. Đối mặt Vương Hảo dò xét. Có người khinh thường. Có người hừ lạnh. Cũng có người lăng tới ánh mắt tò mò. Tựa hồ tại hỏi lại ngươi muốn làm gì. Vương Hảo không phải quá hiểu khác biệt chủng tộc đại lão ý nghĩ. Bao nhiêu có thể nhìn ra thái độ của bọn hắn. Bỏ ngựa Vương Lan Ghê cùng nham thạch lúc cơ là điển hình trung lập, bọn hắn đáp lại ánh mắt có hiếu kỳ. Dạ ma Vương Ha Ghe là cái toàn thân bị hắc ám âm lãnh khí tức bao khỏa ra hỏa. Hắn tràn đầy gai nhọn bụi gai bề ngoài không có chút ý nghĩa nào. Vương Hảo có thể cảm thấy. Hắn hiện tại sát ngoài phía dưới. Còn có một cái chân chính bản thể. Ánh mắt của hắn liền tương đương không thân thiện. Dám chọc ta. Ta liền làm thịt ngươi Ha Ghe ánh mắt chính là nói như thế. Huyễn Vũ Ngây Hồng thì tương đương thú vị. Nữ nhân này dáng dấp có điểm giống bờ da xin muội tử. Điển hình màu lúa mì da thịt. Dáng người tỷ lệ hoàn mỹ. Ngũ quan thâm thúy. Có như vậy bảy phần giống người mẫu xe le bơ chen. Thuộc về loại kia thon dài loại hình. Nếu không có trên lưng đôi kia bảy màu cánh chim, nói nàng là bờ ra xin cô nàng, Vương Hảo đều sẽ tin. Cùng nào đó ma vương tưởng tượng không giống cảm nhận được ánh mắt của hắn, Huyễn Vũ Ngây Hồng đúng là nhe răng cười một tiếng. Meo meo meo vừa vặn tiếp nhận ra chen chủ đề. Nàng mở miệng đối Vương Hảo hữu thiện mở miệng. Dực nhân tộc sẽ tận lực thủ hộ Thâm Uyên quân đoàn không phận. Bất quá chúng ta rơi trong nước đồng bào. Mời mô mâu các hạ cấp dưới tận khả năng giúp cho cứu viện. Dực nhân tộc nhân khẩu không nhiều, mỗi cái chiến sĩ đều là quý giá tài phú. Sẽ Nào đó ma vương hết sức duy trì lấy băng lãnh nhân vật thiết lập. Không có dinh dưỡng mở hội nghị cuối cùng kết thúc. Vừa trở lại trụ sở tại Hoa Quốc trong biệt. Thử vương hảo liền thu được tôn thượng anh tin tức Mai Dô Sóp chịu thua. Bên kia mở ra 50 triệu đô la bảng giá. Hy vọng chúng ta mở cái thứ hai the Devin An the Thai server. Server phí tổn khác tính, thậm chí ám chỉ diễn viên tiền lương đều dễ nói. Thư ký tiểu thư làm quái nháy mắt mấy cái. Đây là Mai Dô Sóp thật không có cách. Ép buộc thu mua không thành. Cưỡng chế di rời tiểu cường phòng làm việc không nói. Một khi độc chiếm kỳ đầy. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đến. Vương Hảo sẽ đem trò chơi số đỉnh mức đều đưa cho đối thủ cạnh tranh. Bước vào tháng 5 cảm cúm một chút cũng không có chậm dần dấu hiệu. Nhà ở cách ly lệnh lại thúc đẩy trò chơi ngành nghề bốc lửa. Bỏ lỡ dạng này kiếm tiền cơ hội. Hội đồng quản trị chỉ sợ muốn đánh chết cái kia Tam Bayer xin tự trọng 58 chương 569 bí ký xét nhà đại cảm cúm lực lượng khiến cho Microsoft không thể không cúi đầu. Từ ban đầu bức Vương Hảo bán cổ phần. Đến chính thức ngang nhau hợp tác. Loại tâm tính này bên trên chuyển biến tương đương thú vị. Vấn đề đến. Vương Hảo ở đâu ra server mới mở cho Microsoft hắn trực thuộc cứu rối nơi cứ như vậy một cái số 1024. Mở server mới tiền để liền mẹ nó không thành lập. Mà lại mở server nửa năm. Người chơi già sẵn kinh nghiệm đừng nói cùng mới buyer. Cùng chung kỳ buyer chinh lệch cũng kéo dài rất nhiều. Mặt ngoài chuyển hình vì B. Vâng. B. Trò chơi. Nhưng giai đoạn trước buyer lấy được tăng thêm một mực tồn tại. Tỉ như ăn hắc ám nấu ăn lấy được kèm theo giá trị. Cách này dẫn đến Hoa Quốc buyer dù là bị rút đi rất nhiều tinh nhuệ. Yêu nguyên có ưu thế tuyệt đối. Microsoft tương đối kiên trì muốn Vương Hảo mở server mới. Thậm chí nguyện ý vì thế bỏ vốn mở rộng các nơi băng thông rộng. Dù sao băng thông rộng công ty viễn thông kỳ thật cũng có thể thông qua sự kiện lần này kiếm bổn. Cái gì đều có thể nói. Microsoft chết cũng không nghĩ đến chính là mở server mới tiền đề cũng không tồn tại. Vương Hảo khoát khoát tay chờ ta thật như thế không may mắn, lại làm tới một khối the Devin An the Thai lại nói. The Devin An the Thai liền mẹ nó là hố. Dựa theo nghị hội nước tiểu tính, không cho hắn thêm gánh mới là lạ. Ta muốn làm đầu đắc ý cá ướp muối, ai cũng đừng cản ta. Tôn thượng anh phù phù thoáng cái cười, cái kia muốn quả quyết cử tuyệt bọn hắn sao cử tuyệt đi. Thuận tiện thông báo một chút chúng ta mới hợp tác đồng bạn. Tình thế rất nhanh có vi diệu phát triển. Làm cử tuyệt tin nhắn gửi tới về sau. Microsoft lại gọi điện thoại về. Biểu thì có thể từ bỏ the Devin An the Thai độc chiếm. Chuyển thành hỏi thăm một mình trò chơi bộ phận server phải chăng có thể gia nhập mới bay ở cái này có chút ý tứ. Nguyên bản Microsoft thừa dịp độc chiếm kỳ. Nghĩ chiếm lấy tất cả lợi nhuận. Đồng thời uy bức lợi dụ Vương Hảo muốn hắn bán cổ phần. Ai ngờ Vương Hảo phản đến như thế triệt để. Một cái server gánh không được thông cáo trực tiếp để Microsoft vơ, dơ, mũ giáp tiêu thụ triệt để đình trệ. Hiện tại mắt thấy khống chế không nổi Vương Hảo, Microsoft thật đem tư thái thả rất thấp. Bọn hắn nhu cầu cấp bách một phần chói sáng bảng báo cáo đi lắc lư nổi giận đại cổ đông nhóm. Tư bản thế giới bên trong, người nghèo có thể tùy tiện chết, nhưng để lớn nhà tư bản thua thiệt tiền. Khụ khụ, đừng nói nho nhỏ một cái, dù là tổng thống vị trí cũng chưa chắc sẽ ổn. Cái này rõ ràng vị kia tam thỏa hiệp. Trên thực tế, mấy ngày này tiểu cường phòng làm việc mạng nội bộ liền bị nếm thử xâm nhập qua nơi lần. Người chủ sự là ai, vậy liền ha ha. Đáng tiếc bọn hắn chú định không thu hoạch được gì. Bởi vì Vương Hảo công ty liền mẹ nó là cái lấy tiền xác không. Nhiên phát bộ môn không ở nơi này a mà kể loại kia thủ đoạn đều không làm gì được Vương Hảo. Chỉ có thể chịu thua rồi. Dù sao thả Huawei cùng tin vào Vương. Dơ. Thị trường tình thế thế không thể đỡ. Lại chậm một chút. Chờ tiểu cường phòng làm việc đem the Devin An the Thai buyer toàn bộ dẫn lưu đi. Vậy liền lông đều không thừa một đầu. Rất nhanh tứ phương đạt thành bi giao dịch. Lúc đầu độc chiếm cái gì chính là mật ước. Microsoft bên kia rút. chí ít từ pháp lý bên trên liền không có mao bệnh. Hai ngày sau buổi sáng, Tiểu Cường phòng làm việc một cái thông cáo phát ra tới. Bởi vì bản công ty mạng lưới số liệu bao kỹ thuật thu hoạch được đột phá tính tiến triển. Hiện chính thức tuyên bố. Sau 3 ngày đem một lần nữa mở ra The Devin An The Thai phiên bản máy cá nhân bán. Đến nỗi mạng lưới bản tạm thời vô pháp cho tất cả người chơi một cách mới hứa hẹn. Bản công ty đang toàn lực công quan server kỹ thuật, mời rửa mắt mà đợi. Trong lúc nhất thời, rộng rãi bị đại cảm cúm vây ở trong nhà người nước ngoài bay ơ nhảy cấm hoan hô, phủ đại hỉ chạy. Xế chiều hôm đó, Microsoft tuyên bố tự mình mũ giáp sẽ ở lễ mẫu thân hạ giá 10% bán hạ giá. Sau đó bày ra một đống số liệu. Tuyên bố đầu mình nón trụ là thế nào mạnh. Nhưng cái gì cũng không sánh nổi tính năng cắt xén bản. Giá tiền chỉ có một nửa tim bản mũ giáp thơm A Hu A Quy đi lão Mỹ bên kia đường bị chắn. Trọng điểm liền đặt ở châu Âu. Nhưng lão Mỹ bản thổ có tim hỗ trợ cùng Microsoft võ đài. Khoan hãy nói tim mũ giáp thật đúng là chưa chắc chiếm tiện nghi. Thứ nhất là định giá khác biệt hóa. Thứ hai Vương Hảo không dám gian lận quá mức. Cái này Huawei tim hai nhà này mũ giáp. Vương Hảo hoàn toàn chính xác tại trò chơi hỏa chất bên trên hơi cho bọn hắn hàng không ít. Nếu không thì cắt xén bản còn có thể có 100% biểu hiện lực, vậy liền quá giả. Đừng nói, lão Mỹ bên trong đặc biệt là thổ hào, liền nhận thức Microsoft. Một buổi tối 50.000 cách đầu nón chủ đơn đặt hàng để Microsoft giá cổ phiếu ứng thanh dâng lên. Huawei cùng team hai nhà này không lên thị trường công ty lớn thì cúi đầu tiếng trầm số tiền mặt. Nhờ vào mũ giáp lần nữa đem bán, Âu Mỹ bay trước đó bị vương người nào đó không nhìn thanh âm càng ngày càng tăng vọt. Chúng ta cũng muốn chơi thán tức chi tưởng chúng ta cũng có người thích VA liền không thể để The Devin An The Thai thêm một điểm kịch bản sao hay chúng ta ngàn đô la mũ giáp đều mua. Còn kém ngươi cái này dơ. Lơ. Cơ. Tiền sao mua không phải thần vứt bỏ người sớt. Úm. An. Ta kẻ. Mi. Mô ni cái gì đều đừng nói. Lấy đi tiền của ta. Đồ vật ta muốn phát hiện Tiểu Cường phòng làm việc giả chết không hồi phục tin nhắn về sau. Gần nhất phục vụ khách hàng mỗi ngày bị Càng Dương điện thoại cho đánh nổ. Một đám người nước ngoài mời người Hoa phiên dịch. Thậm chí dùng Google máy lật tới đối thoại. Đều hắn mail đánh tới quốc phục trung tâm khách phục nơi này. Đối với những âm thanh này, Vương Hảo một mực không để ý tới. Ngày thứ ba buổi sáng, xử lý xong công vụ. Tôn Thượng Anh đỏ mặt một vuốt thái dương mái tóc. Vương Tổng, hôm nay đã không có chuyện khác rồi. Xem xét trận thế này, Vương Hảo liền biết nàng lại muốn chui đáy bàn. Ai Tổng Giám Đốc công việc chính là như thế buồn tẻ vô vị. A hôm nay là màu tím. A Vương Hảo rất mau đưa lực chú ý thả lại đến thán tức chi tường bên này. Sa Điêu Bai ơ thà rằng làm về Mắc Du ra cũng muốn chặt người diêm đi ăn người hải mã. Cái này không thể nghi ngờ vượt quá Vương Hảo đoán trước. Cũng làm cho đối diện phản Vương có chút không nghĩ ra. Ba đầu ma Vương. Nhìn qua. Cái này thâm uyên giả binh lính dưới quyền không kém. A nếu không suy tính một chút chiêu hàng hắn đầm lầy ma Vương pha tát. Nói không chính xác hắn là người bảo vệ bên kia đáng tin đâu kỳ thật. Hắn meo thật đúng là cho hắn nói chúng. Nhưng chúng phản Vương đồng thời cười vang lên tiếng. Ha ha ha ha không có ai sẽ cử tuyệt tự do nhưng mâu tân mô mâu phải chăng có tư cách này. Chính là một chuyện khác. Mặc dù cái kia cố núp trong bóng tối lực lượng. Khiến cái này tà ác các bá chủ tụ tập đến một khối. Nhưng bọn gia hỏa này có một cái phi thường trí mạng tử huyệt bọn hắn khuyết thiếu một cái chân chính người dẫn đầu. Tất cả mọi người là chinh phục một khối The Devin An The Thai bá vương. Dựa vào cái gì ta muốn cho ngươi làm tiểu để mấu chốt là đến ra hỏa nhiều được chia liền thiếu đi. Vì kia thần bí người dẫn đầu cho đồ tốt. Thế nhưng là theo cuối cùng quá quan người phản vương số lượng đi điểm. Mặt khác bọn hắn đều không lệ thuộc. Cũng tạo thành một kết quả. Trước đó cái kia 8 nhà bị vùi dập giữa chợ hoặc là chạy trốn phản vương. Bọn hắn thất bại một điểm đều không có ảnh hưởng bọn ra hỏa này. Bọn hắn ý nghĩ có kinh người tương tự. là những tên kia quá phế vật, liền cho đối diện một điểm áp lực đều làm không được. Nhưng không thể không nói, người thần bí kia vẫn có chút năng lực. Con hàng này làm một kiện tương đương ngưu bức sự tình. Xét nhà bai ơ xin tự trọng 58 chương 570 bước đi ra mới sơ. Lơ. Cơ. Số 1024 The Devin An The Thai bên trong. Hôm nay đu ra nhóm hoàn toàn như trước đây đang đào mỏ. Bây giờ cái này đã từng không gì sánh được tà ác hắc ám chủng tộc đã trở thành Thâm Uyên quân đoàn trung kiên. Đột nhiên, số lớn đu ga nghe được một trận chi chi dòng điện âm thanh từ mặt phía nam truyền đến. Tựa như là lôi điện pháp vương xe ra lúc đang ngủ ngáy ngủ đồng dạng. Lại tới dẫn đầu đu ga đốc công mặt thoáng cách liền trở nên oan ức đồng dạng. The Devin An The Thai vốn chính là thời không trong khe hẹp không gian đặc thù. Tới đây ra hỏa lung ta lung tung. Cái gì đều có. Trừ hạch tâm nhất mấy tòa thành thì còn lại chính là khu hơn phân nửa có chút không gian bất ổn. Coi như nơi sinh cơ bản bị hạn định tại như vậy hơn 10 cách địa phương. Ngẫu nhiên hay là có thần vứt bỏ từ này các ngõ ngách bên trong rơi vào đến. Ra ngoài ổn thỏa, đốc công gọi các tiểu đệ rút lui trước. Quy củ cũ, nơi này giao cho quân đoàn chiến sĩ. Đu ra sức chiến đấu không yếu. Nhưng bọn hắn chết chính là chết rồi. Cùng những cái kia có thể nhiều lần sử dụng bất diệt giả có khác biệt về bản chất. Mà lại Atlantis sản xuất những thứ này bất diệt giả. Hơn phân nửa không chịu làm buồn tẻ nhàm chán đào quáng. Làm ruộng các loại công việc. Bây giờ Duga đã phi thường thích ứng thân phận mới của mình. Tăng thêm sau đó truyền đến thế giới này. Cùng từ các đảo lòng đất khai ra. Khối này The Devin An The Thai bên trong cơ tổng số đã đột phá 2 vạn người. Dựa theo vơ cái kia 2.000 người chính là một tòa thành thị. Có một cái vơ kinh nước tiểu tính. Lúc trước bị vương hảo tử Phan Tôn bên trong nhặt được Volcano vơ ba du. Bây giờ đều mẹ nó là thực chất trên ý nghĩa vơ kinh. May mắn, liền chuẩn anh hùng đều không phải ba du, phi thường rõ ràng chính mình địa vị, khiêm tốn cực kỳ. Biết thế giới này đu ra sinh tồn chi đạo chính là ôm mâu tân bắp đùi không thả. Cho nên Mâu Tân an bài xuống sinh sản nhiệm vụ. Hắn mỗi lần đều hoàn thành rất xinh đẹp. Bất quá. Hôm nay đột nhiên truyền đến diệt đoàn tin tức. Để Ba Du vốn là rất đen mặt. Hướng phía vô hạn đen phương hướng phát triển. Thâm Uyên thành bên trong Ba Du. Tại trong phòng làm việc mình giận tím mặt vỗ bàn. Chuyện gì xảy ra, một nhánh thợ mỏ đội số 100 người thế mà chết hết rồi, cầu viện sao cầu viện. Nhưng Thâm Uyên quân đoàn binh sĩ vội vàng đánh bọn hắn quốc chiến. Người tới không nhiều. Kết quả bị đối phương toàn diệt, liền tế đàn đều hủy đi, phục sinh không được. Có địch nhân ma pháp hình ảnh sao có xem hết. Ba Du lập tức đánh nhịp. Lập tức báo cáo nhanh cho Ba Gia Na tiểu thư đại bộ phận anh hùng bị điều đi. Còn lại chính là chút tam tuyến người công của anh hùng. Duy nhất có thể chủ sự chính là Mỹ Nhân Ngư tiểu thư. Tốt xấu danh xưng là mô mâu nhà. Tại thán tức chi tường vương hảo nhận được tin tức lúc trong lòng có chút nghi hoặc. Bị xét nhà cản lương thực loại sự tình này thật tình không hiếm lạ. Hoa quốc trong lịch sử Tào Tháo liền thành công dựa vào ô sao đốt lương đánh thắng trận Quan Độ. Không có loại này vĩ đại sự tích. Liền không có Tào Tháo cùng Tưởng Cán lẫn nhau chào hỏi đối phương mẫu thân có mạnh khỏe hay không kinh điển tiết mục ngắn. Nhìn xem ma pháp kính tượng trong bóng tối truyền đến nhẹ nhàng đến cơ hồ nghe không được tiếng bước chân. Loại này đỉnh cấp liệp thực giả móng vuốt phá lau chùi mặt rất nhỏ thanh âm, lại làm cho vương hảo có chút yên tâm. Không giống như là bao nhiêu lợi hại đồ vật dáng vẻ, hắn sợ nhất là cái gì, sợ nhất chính là cỡ lớn ma thần cấp quái vật ra trận. Tại ba Satan cùng Leviathan đều bị lôi đi ngay sau đó, quê quán bên trong gia cử hình bốt là khó chịu nhất. Rất nhanh Ba Du trong miệng quái vật. Từng đầu từ trong bóng tối hiển lộ ra thân hình. Xuất hiện trước nhất chính là một đầu huyễn màu tím họ mèo động vật. Nó ưu nhã đạp trên hắc ám tiến vào ma pháp chi nhãn giám thị phạm vi. Lợi dụng mắt nhìn được trong bóng tối. Vương Hảo có thể thấy rõ. Con quái vật này chỉ có một quả trứng gà lớn nhỏ con mắt. Phảng phất tím bảo thạch đồng dạng khảm nạm tại mi tâm vị trí bên trên. há miệng tương đối lớn Vương Hảo chú ý tới. Chương này tràn đầy lanh lảnh sắc bén răng nanh miệng, có thể mở ra đến 180 độ. Hành động của nó tương đương nhanh nhẹn. Nó hướng phía một cách đu ga nhào cắn qua đi thời điểm, đối mặt thằng lùn đập tới thợ mỏ buốc, nó sửng sốt ở giữa không trung làm cái 90 độ quay thân, ưu nhã tránh thoát cơ phản kích. Mèo hạ thân, một cách mạnh mẽ đạp đất, khởi xướng thay đổi góc độ công kích tập kích. Nó thành công thuận cơ vung ra đến trên tay phải mới lỗ hổng, cắn một cái vào đu ga thợ mỏ cổ, đem một đánh chết mệnh. Không biết có phải hay không ảo giác, nó phảng phất cảm ứng được ma pháp chi nhãn vị trí, ngẩng đầu một cái, dùng con kia bảo thạch đồng dạng tràn ngập vô cơ cảm giác con mắt nhìn chằm chằm ma pháp chi nhãn. Hình tượng như vậy gián đoạn số lượng, Vương Hảo liền hỏi một vấn đề. Dưới vương tỏa mới một chân quỳ xuống ca gian đi, căn bản không dám ngẩng đầu. Dưới mặt đất tám đảo trừ ba tòa thành thị chỗ, còn lại năm đảo toàn bộ bị xâm lấn. Số lượng không rõ, vượt qua 140 cái điểm đào quáng bị đứt gãy. Chúng ta tổn thất vượt qua 1.000 đô ga cùng 800 nhân loại binh sĩ. Cụ thể con số còn tại điểm tính bên trong. Bây giờ chấn thủ The Devin An The Thai chính là bò cạp vương triều xuất thân hai cái vương tử cùng một cái tướng quân. Kazandia có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục cảm giác. Nói thật, Kazandia trong mắt đại sự, tại Vương Hảo nơi này cái giấm cũng không bằng, càng chưa nói tới nổi giận. Ôi, hiểu được trước xét nhà, suy yếu ta tiềm lực chiến tranh, chứng minh đối diện ra hỏa còn không tính không có đầu óc. Truyền lệnh. Tất cả không phải dòng chính nhân mã trước co vào đi. Đem nhân lực tất cả đều co lại đến ba chủ thành lớn tuyệt đối phạm vi khống chế. Đúng. Kazandia thật sâu khom người. Sau đó đời trái đời phải. Sườn sốt đời không được đoạn dưới. Nàng mở mịt ngẩng đầu. Chủ nhân. Ngươi không trừng phạt ta, dù sao The Devin An The Thai là ta chủ quản. Không cần thiết, ngươi chính là cách trên danh nghĩa. Vương Hảo khoát khoát tay. Nhưng, pháo hôi mà thôi. Chết bao nhiêu người nào đó đều không đau lòng. Kazandia còn nghĩ nói chút gì. Yêu hậu lên tiếng. Trở về. Co vào trận tuyến. Còn lại cũng không phải là ngươi sự tình. Vương Hảo liếc qua hai nữ, luôn có điểm lập tức phân cao thấp cảm giác. Kazandia trong đầu hay là có từ lâu phong kiến vương triều cái kia một bộ yêu hậu tư duy đã đuổi theo thời đại. Yêu hậu cười nói. Chủ nhân. Dơ. Lơ. Cơ. Cái kia tuyên bố đi, Vương Hảo vỗ vỗ nàng cách mông. Quả nhiên lời hại. Yêu hậu không có sống cái khác nữ nhân đồng dạng. Cả ngày quấn lấy Vương Hảo. Ngược lại tiến vào Hoa Quốc về sau. Cố gắng học tập. Nàng là tư duy hiện đại hóa nhanh nhất một vị. Rất nhanh tiểu cường phòng làm việc thông cáo để vô số khổ bức người nước ngoài bay ơ sôi trào. Nguyên nhân ơ tất cả người chơi yêu cầu. The Devin An The Thai lần nữa mở ra bộ phận ve nội dung. Mới sơ. Lơ. Cơ. Hắc ám mây đen tuyên bố. Vô sỉ người nào đó trực tiếp đem mới sơ lơ cơ định giá 29.99 đô la, nhưng một giờ bên trong liền bán rơi 300 chấm nghìn phần. Cái này khiến Microsoft vì kia tam mắng to Vương Hảo vô sỉ tiện nhân kia. Tuyệt đối trước kia liền đem sơ lơ cơ làm tốt. Ta không nhượng bộ liền nhất định không phát khổ khổ thiên địa lương tâm. Nào đó ma vương thật không biết địch nhân lúc nào đến a, nói thật. Hắn còn muốn đa tạ những cái kia người đến chơi. Bởi vì thật nhiều bai ơ. Dành đến nhức cả trứng thật lâu trong lúc nhất thời. Vô số bai ơ chiêu bằng dẫn bạn. Vô cùng náo nhiệt bai ơ xin tự trọng 58 chương 571 cản lương thực độc kế. Đây là một cái tên là Triều Tịch Chi Cốc địa phương. Nó chính xác tên là số 871 The Devin An The Thai. Tại cái này tổng diện tích có hơn 10.000 cây số vuông vùng duyên hải. Khắp nơi là đá lởm chởm quái thạch. Cùng bị có quy luật triều tịch nước biển nối liền nham thạch dưới đường hầm. Lục địa đại khái chiếm 1/3, còn lại chính là biển. Lượng lớn nước biển từ trong hư không đổ vào. Hóa thành sóng biển ngày đêm càng không ngừng xông tập lấy bên bờ. lại chưa bao giờ nổi tiếng đáy biển khu vực biến mất. Nơi này lâu dài không gặp mặt trời, bầu trời luôn luôn âm trầm. Thời tiết vĩnh viễn chỉ có hai loại mưa nhỏ hoặc là mưa to. Phàm là ở đây sinh hoạt người đều có loại bản thân muốn mốc meo cảm giác. Đây đối với bất luận cái gì hỏa hệ tồn tại đến nói, sinh hoạt ở nơi này chính là một loại dày vò. Mấy tháng trước, nơi này phảng phất sẽ vĩnh hằng không thôi đáng sợ tranh đấu bị một cái mạnh mẽ nữ anh hùng kết thúc. Tên của nàng gọi ra Chen Josephine. Đến từ nóng bức quốc gia các viêm chi tử dân ca tụng lấy sự cường đại của nàng cùng oai hùng. Là nàng tiêu diệt tất cả ma thú. Từ thân dài 10 mét phun hỏa tích dịch đến lớn cỡ bàn tay hỏa diễm con kiến. Phàm là uy hiếp được nhân loại sinh sôi tồn tại hết thảy giúp cho tiêu diệt. Cho nên người nơi này đưa nàng tôn thờ. Đáng tiếc. Nàng rất nhanh bị chân chính thần chiêu mộ. Mang theo tinh nhuệ nhất dưới tay. Đi một không gian khác thủ hộ thế giới đi. Cách này không đại biểu nàng một đi không trở lại. Tương phản. Bên kia thỉnh thoảng có người trở về. Đúc xúc quân lương vận chuyển. Nghe nói kia là một cách không thể trồng trọt cứ điểm. Lưu lại người thu hoạch được sinh mệnh cam đoan. Cũng vui vẻ vì bọn họ nữ vương đưa lên đồ ăn ngư dân mỗi ngày bốc lên nguy hiểm tính mạng ra biển. Bọn hắn và giỏi về lặn xuống nước cô nương một đảo. Dùng cá lấy được chống đỡ lấy chi này vạn người đại quân. Cái này cũng không dễ dàng, cá lấy được là phi thường không ổn định. Có đôi khi sẽ rất phong phú. Có đôi khi lại bởi vì triều tịch biến hóa. Hoặc là đột nhiên nhảy dù đến nào đó đầu trong biển cự thú. Dẫn đến cá lấy được đột nhiên giảm bớt. Dù là mỗi ngày đều nghe được có ai ngủm tin tức, bọn hắn yêu nguyên cắn răng kiên trì. Trong mắt bọn hắn. Đây chính là the Devin An the thai sinh hoạt như thế ẩm ướt hoàn cảnh. Còn nương theo thường thường gió lớn. Căn bản loại không được đất. Không ra biển chính là chờ chết. Nhưng một ngày này đột nhiên có biến hóa. Một đám quái vật bất ngờ tới. Bờ biển một cái hang cửa. Cửa phát ra soạt soạt tiếng vang. Nương theo lấy bên ngoài truyền đến thú tính sống giận. Không ngừng có uốn lượn móng nhọn đâm vào lại rút ra. Đáng sợ móng vuốt giống như là mài sắc loan đao đồng dạng sáng như tuyết. Bên ngoài có đồ vật gì đột nhiên đâm vào trên cửa. Phát ra loảng xoảng một tiếng vang thật lớn. Cắm vào vách đá xà nhà gỗ bị rung chuyển. Vách động lập tức xì rào rơi xuống một lớp bụi tới. A hang chỗ sâu truyền ra phụ nữ vô pháp kiềm chế tiếng kêu sợ hãi. Cùng lúc đó, hang miệng cái kia có người trưởng thành cánh tay thô cửa gỗ lần nữa phát ra két két rên rỉ. Bị phá ra cánh cửa khe hở thoáng cách mở rộng rất nhiều viêm đế a ngươi ở đâu có người kinh hô ra chen tên. Lưu cho trong nham động bình dân thời gian cũng không nhiều. Rất màn chập lại là chấn động mạnh một cái. Không cửa phát ra một tiếng thê lương tiếng vang. Nương theo lấy mảnh gỗ vụn vẩy ra cửa lớn rốt cuộc phá vỡ một cái lỗ hồng lớn. Người ở bên trong cảm thấy tâm đều muốn nhảy ra cuống họng đến. Đắt là đầu đầy mồ hôi mấy cái sân binh dơ lên màu đỏ thắm tấm thuẫn. Nhưng loại này lấy ra cá làm được ra gỗ thuẫn một chút cũng không có cách nào cho bọn hắn cảm giác an toàn. Đối diện trong bóng tối, một vòng màu đỏ ánh mắt thoáng qua. Lập tức một cái màu lam dị dạng cánh tay từ bên ngoài luồn vào đến. Dự định từ bên trong giữ cửa then cài làm gãy. Dân binh giật nảy mình, hắn lập tức giơ lên loan đao ném qua đi thế nhưng là phúc một tiếng chém đi xuống loan đao sinh ra nghiêng nghiêng. Quái vật làn da trơn mượt, phía trên tựa hồ có một tầng rất trơn trượt dịch nhờn. Lưới đao chém vào trên da chỉ là ở phía trên mở một đầu 5cm dài, 1cm sâu nhàn nhạt vết đao. Đây đối với đầu này so nam nhân trưởng thành bắp đùi còn thô cánh tay đến nói thực tế có chút không đau không ngứa. Khoa trương nhất chính là loan đao thậm chí bị trên cánh tay mọc ra gai nhọn cho kẹp lại. Đối phương hoàn toàn không có để ý dân binh phản kích. Cánh tay chỉ là hơi ngừng một chút. Sau đó lại tiếp tục đi kéo đầu kia then cửa. Trong nham động, một cái thiên phú tràn đầy cô nương trẻ tuổi trong lúc nhất thời ngây ngốc một chút. Dùng sức cắn thoáng cái môi. Phô lớn. Bôn du thúc thúc tránh ra ta muốn dùng hỏa cầu thuật ánh lửa phát sáng lên. to bằng chậu rửa mặt hỏa cầu mang theo không ngắn đuôi lửa xẹt qua cửa hang. Chuẩn xác tại cánh tay kia bên trên nổ tung. Quái vật rốt cuộc bị đau giống như rụt rụt tay. Nhưng mà đây đã là cách này khu dân cư một lần cuối cùng hữu hiệu phản kháng. 2 phút đồng hồ về sau, đông một tiếng. Cửa lớn mở rộng. Dựa vào vách đồng bó đuốc ánh lửa. Những quái vật này rốt cuộc đem bản thân đội hình hiện ra ở nhân loại tầm nhìn bên trong. Bọn chúng có cá sấu đầu tràn đầy gai nhọn cánh tay, rắn đồng dạng cái đuôi, không có chân. Bọn chúng chập chờn xâm nhập cái này khoảng chừng 300 người điểm định cư. Bạo lồi con ngươi màu đỏ tử thoáng cái khóa chặt vừa mới thả hỏa cầu thuật cô nương. Giết nàng. Một ngày này, báo nguy tin phảng phất tuyết rơi đồng dạng bay đến thán tức chi tường cứ điểm tổng chỉ huy Gia Chen trên bàn. Gia Chen sắc mặt là tái nhợt. Nàng thiên tư xuất sắc. Lấy bất bại chi tư thống nhất bản thân the đe vin an the thai. Nhưng bất kỳ một cái xuất sắc thống xoáy đều cần thời gian cùng kinh lịch nấu đi ra. Cái gì 18 tuổi bất bại danh tướng con kia xuất từ anime cùng bên trong. Vừa đến, nàng không phải nam. Thứ hai, nàng không họ dê nhát. Cứ việc nàng là bị bất đắc dĩ nâng đến tổng soái trên vị trí này. Nàng tốt xấu không ngu ngốc. Chí ít biết. Đói bụng binh sĩ là đánh không được cầm. Nàng khẩn cấp triệu tập 6 vị cấp dưới bá chủ. Người tập hợp. Gia Chen đi thẳng vào vấn đề. Viêm đế quân đoàn cùng Ami Othelai chỗ cứu rối nơi đều nhận đối phương quân yểm trợ công kích. Mọi người riêng phần mình tình trạng như thế nào, hậu cần phương diện có khó khăn gì, đi thẳng vào vấn đề nói ra đi. Ra ngoài ý định. Nham thạch tự nhân lúc cơ cái thứ nhất cười. Thanh âm ầm ầm. Lương thực của chúng ta chính là tảng đá. Không có việc gì. Quay đầu ai cho chúng ta làm ngót nghét 1 vạn tấn tảng đá tới. Chúng ta từ bỏ khối kia địa phương rách nát cũng được. Hắn vừa giới thiệu, mọi người lập tức hiểu, hắn chỗ The Devin An The Thai là điển hình phong chi không gian. Cái kia càng giống là một mảnh hư vô. Không ngừng thổi giống như lưới dao vũ trụ gió. Không ngừng cắt giảm lấy thổ hệ sinh vật sinh mệnh lực. Mọi người đều biết. Nham thạch cử nhân lấy đất vì lương. Không có cách nào ăn đất. Liền sẽ rất nhanh. Lấy 5 làm đơn vị tốc độ chết đói. Dạ ma ha ghe mở miệng. Ta the đe vin an the thai gọi không án chi. Là một cái bị 6 cái mặt trời nhỏ trên dưới trái phải trước sau vây quanh địa phương dù quái. Ta bên này hơn phân nửa là bị vét bỏ, không bị đến công kích. Thổ hệ cùng án hệ hai nhà này không có việc gì để Gia Chen hơi thở dài một hơi. Ma nữ đúc. Nàng là điển hình một người ăn no cả nhà không đói bụng. Lạc lạc, ta không biết những tên kia như thế nào. Ta cũng không quan tâm. Bài ơ xin tự trọng 58 chương 572 loại hoa nhà bí kỹ đã từng Zinni Anter. Chỉ là một cái khát vọng trở lại thời đại kia. Hướng người anh cùng kẻ phản bội bao gốc ne công quốc báo thù. Không quan trọng chính nghĩa cùng tà ác. Nàng chỉ là một mực đốt đốt đốt. Đem tất cả vướng bẩn. Dám ngăn tại nàng phía trước địch nhân giết chết. Tất cả người phản đối chết hết, còn lại tự nhiên là thuần dân. Nàng thậm chí không nhớ rõ những cái kia phụng nàng làm chủ ra hỏa dáng dấp ra sao. Gieo họ đi đám cặn bã, ta muốn đi. Ta biết các ngươi sẽ không muốn niệm tình ta cũng không quan tâm. Cái gọi là bá vương chi vị chẳng qua là một khối ván cầu mà thôi. Cho nên tùy các ngươi. Đây chính là Zinni Anter cùng cái gọi là thủ hạ ly biệt lời nói. Chuyện đương nhiên, nàng không có mang đi bất kỳ một cách nào ra hỏa. Mặc kệ bọn hắn là ra ngoài thật tình hay là giả dối. Dù là có chút ra hỏa như chó cùng ở sau lưng nàng thật lâu. Giúp nàng quét dọn chiến trường. Hoặc là nói là phát của cải người chết. Nàng giống như lúc trước nói như vậy, căn bản không quan tâm người đứng phía sau. Chân chính độc lang, vĩnh viễn không quan tâm sau lưng mình sẽ hay không có đột nhiên đâm tới độc lưới đao. Nếu như tứ phương đều địch, vậy liền bát phương thông sát nàng lời này mới ra. Quả nhiên Gia Chen cùng Sơn Đai liền một mặt táo bón biểu lộ. Nếu như lần này không phải thực tế thiếu người, hai nàng nói cái gì cũng sẽ không muốn cái này bom hẹn giờ đồng dạng cường đại nữ nhân làm thủ hạ. sau đó cũng không có cái gì tin tức tốt. Bỏ ngựa tộc cùng dực nhân tộc quê quán bị hàng ngàn hàng vạn hỏa ma xâm lấn, hoàn toàn khó giải. Ngay tại sập bàn, Huyễn Vũ Ngây Hồng cùng Lan Ghê ngược lại là dứt khoát, không nhắc tới một lời muốn đền bù cái gì. Ta có thể đem tất cả dực nhân đều kéo tới đây làm chiến sĩ. Mời tổng soái tận lực an bài chúng ta trụ sở cùng quân lương. Bỏ ngựa tộc cũng giống vậy. Chúng ta toàn dân giai binh. Da chen mặt chỉ một thoáng trở nên đặc sắc. Bị hai nhà này thủ không được quê quán không nói, còn muốn mang nhà mang người đến ăn hôi. Toàn dân giai binh sức chiến đấu 5 điểm cùng 50 chấm nghìn điểm. Đều danh xưng có thể đánh. Nhưng có thể giống nhau đây chính là thủ tự thiện lương trần doanh phiền phức chỗ. Người ta theo ngươi lăn lộn. Không có làm trái ngươi quyết định luật lệ. Thật xảy ra chuyện muốn đầu nhập ngươi. Ngươi còn không phải không tiếp nhận. Đây là chiến lược không cái này mẹ nó là bao phục A ra chen đầu ấp trống giống. Dựa theo cái này tiết tấu. Địch nhân thậm chí không cần tiến đánh thán tức chi tường. Chỉ là cản lương thực liền có thể để trong này 10 vạn đại quân không chiến mà bại. Nàng sớm cùng Sơn Đai thông khí, Ami Ốt The Lai bên kia cũng không ra thế nào dọc. Dạ ma hang ồ là không ám chi đất. Ami Ốt The Lai bên kia chính là không ánh sáng nơi. Liền mẹ nó một cái dưới đất hang khu. Bản thân sinh lương không nhiều. Bất quá về sau tốt xấu là kinh lịch một lần trung đẳng quy mô thiên địa khuyết trương. Có một mảnh một năm có 8 tháng là vĩnh viễn đêm ôn đới bình nguyên khu. Qua loa có thể loại một tảo lương thực. Nhà ai đều không có lương thực dư a bất đắc dĩ. Gia Chen đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Hảo. Thâm uyên giả. Người cái kia bên cạnh đâu Vương Hảo dùng vô cơ lãnh đảm thanh âm nói ra. Ta bên kia địa phương tương đối lớn. Sơ bộ báo cáo có 100.000 quái thú xâm lấn đi. Một đám bá vương nghe trong lòng chính là run lên. Mọi người riêng phần mình hang ổ đều là cơ mật. Gia Chen cùng Sơn Đai có thể nhìn thấy tin vắn. Cái khác bá chủ căn bản không biết được. Nghe nói qua thâm uyên giả địa bàn lớn nhất là cỡ lớn thiên địa khuyết trương người thắng. Đây là làm sao một cái lớn pháp ai cũng không biết. Bất quá 100.000 quái thú cái số này thật có thể hù dọa người. Vương Hảo tùy tiện mở ra một cái ma pháp kính tượng. Hình tượng bên trong đếm không hết độc nhãn họ mèo động vật như thủy triều từ hắc ám cái hố bên trong trào ra. Bọn chúng bắt được tôm cá người cua. Gặp người liền giết loại kia tàn khốc giết chóc. Cùng tất cả nhà tao ngộ không có gì khác biệt. Kế tiếp hình tượng là một đám dáng dấp có điểm giống con nhím. Chạy giống tinh tinh hệ nham thạch quái vật. Bọn chúng không nhìn mũi tên xạ kích. Đối với một cái đầu gỗ hàng rào bao quanh thôn trang phát động công kích. Nhân loại ở bên trong dân binh cùng bình dân không kịp trốn bị trắng trợn tàn sát. Mấy cái cùng loại hình tượng qua đi. Vương Hảo đánh búng tay. Yêu hậu lập tức tiến lên báo số lượng. Thâm uyên quân đoàn bên này chết đại khái 30.000 người. Hơn phân nửa là hải tộc binh sĩ. Tê mấy cái bá chủ nghe được cũng vì đó động dung. Bọn hắn theo bản năng phản ứng đều là quá thảm đây tuyệt đối là thương cân động cốt đi. Bất quá vừa nghĩ lại, nhớ tới thâm uyên quân đoàn cái kia kỳ quái bất tử đặc tính, mọi người lại cảm thấy có mờ ám. Sơn Đai hỏi đối với thâm uyên quân đoàn đến nói đây là trình độ gì tổn thất không nặng. Vương Hảo lạnh lùng nói. Gia Chen chính mình cũng cảm thấy không thích hợp. Chuyện cho tới bây giờ. Cũng chỉ có thể kiên trì hỏi. Nếu như cần thâm uyên quân đoàn cung cấp ngoài định mức lương thực cho liên quân. Xin hỏi Mâu Tân Mô Mâu Các Hạ. Làm được sao nàng thời gian hỏi chuyện. Hai tay án lấy mặt bàn. Thân thể nghiêng về phía trước. Một luồng áp lực vô hình một cách tự nhiên phát ra tới. Khí thế kia thay cái yếu một điểm anh hùng chỉ sợ bị hù ngã. Vương Hảo hai tay mười ngón giao nhau. Băng lãnh kim loại giáp ngón tay chống đỡ lấy cái cằm mặt nạ. Từ mặt nạ màu đen bên trong phát ra hồi phục là. Thâm uyên quân đoàn chết đi binh sĩ chính là lương thực tất cả tham dự hội nghị người trong lòng nghiêm nghị. Đây là đồng bạn cùng nhau ăn chỉ cần chết không coi là đồng bạn rồi loại này tàn nhẫn sói tính. Để mấy cái thiện lương trần doanh anh hùng không lạnh mà run. Yêu hậu hợp thời chen lời nói, bất quá chúng ta sẽ đem thi thể hỗn hợp lại cùng nhau. Trong chúng ta thế nhưng là có người xứa. Người nhiễm biển những thứ này có độc chiến sĩ. Nếu là chư vị quyết định muốn dùng ăn, làm ơn phải cẩn thận. Đừng cho hạ độc chết nha. Yêu hậu nhìn như bình thản ngữ khí. Phối hợp đuôi rắn cuối cùng giống như rắn đuôi chun run run. Tại có phát bộ bên trong không hiểu cổ động làm trang sức. Thấy thế nào làm sao vượt gì a một bộ tổ hợp quyền. Quả thực tú đến ra chen tê cả ra đầu. Biến sắc lại biến. Thâm uyên quân đoàn lương thực. Chậm một chút bàn lại đi. Hiện tại cho phép tất cả nhà phái anh hùng trở về ổn định bản thân khối kia cứu rối nơi. Trở về anh hùng danh sách cùng binh lực nhiều ít nhất định phải đầu. Tiên báo cáo. Không có vấn đề khác. Tan họp trận này vấn đề gì đều không có giải quyết hội nghị. Tuyệt đối được xưng tụng là tan rã trong không vui. Kỳ thật, vấn đề giải quyết cũng không tính rất khó khăn. Dù sao phản vương phái đi. Vừa lúc là thích ứng bản địa khí hậu hoàn cảnh quái vật bộ đội. Chỉ cần dẫn vào tương ứng bộ đội. Vấn đề liền có thể giải quyết. Tỉ như ra chen hang ồ. Phái vương người nào đó tôm cá cua đi qua. Tùy tiện đến một vạn sa điêu bai ơ liền có thể giải quyết. Đáng tiếc. Gia Chen dám sao nàng không dám coi như vương hảo quang minh thân phận. Tự mình hang ồ phòng thủ. Không đến cuối cùng trước mắt. Có thể mượn tay người khác đừng đùa biết rõ không có khả năng thành công. Vương hảo dứt khoát tiếp tục duy trì bản thân ma vương nhân vật thiết lập. Vừa ra phòng nghỉ sự cửa lớn. Vương hảo chợt nghe trong gió truyền tới một cũng không thanh âm xa lạ. Mô mâu các hạ quấy dày, ta là huyễn vũ ngây hồng. Có thể cùng ngươi thương thảo thoáng cách về chúng ta dựng nhân tộc hiểu chung sự tình. A vương hảo xứng sờ trong lòng cười thầm. A hẳn là chúng ta loại hoa nhà rồng tích lương. Chậm xưng vương bí ký bại lộ rồi bai ơ xin tự trọng 58 chương 573 3000 giòn tinh nhuệ loại hoa nhà bị phong tỏa quen. Lại hoặc là nói mấy ngàn năm xuống tới. Bộ kia tự cấp tự túc bên trong tuần hoàn tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Là cái con thỏ đều hiểu phía ngoài lão lang không đáng tin cậy. Cho nên coi như vương hảo chuẩn bị kỹ càng về hưu. Đi qua lấy mỗi ngày chỉ đạo thư ký công việc buồn tẻ vô vị nhân sinh. Lưu lại số 1024 the Devin An the thai chưa hề đình chỉ qua nông nghiệp hóa cải tạo. Trên trời những cái kia nghị hội đại lão ra xem thường loại hoa nhà nông nghiệp bí kỹ. Dù sao đối với cái gì không gian trồng chất. La sơ đại pháo chờ kỹ thuật. Đây đều là bất nhập lưu đồ chơi. Đối với phổ biến sinh sản trình độ chỉ đồng đẳng với địa cầu thời trung cổ viêm đế quân đoàn. Cùng một đám phản vương nhóm. Loại hoa nhà nông nghiệp lý niệm quả thực là cao đại thượng A dư giật sao có thể không có bởi vì sợ bai ơ lãng ra chân trời. Người nào đó chuẩn bị lương thực cùng sinh vật chất đều theo chiếu gấp 10 tính toán. Nói đến cái khác bá chủ khả năng không tin. Phàm là tại số 1024 The Devin An The Thai có thượng đế thị giác. Tùy tiện hoán đổi một cái chiến trường. Hiện ra tại trên tấm hình. Hơn phân nửa là cỡ lớn thịt nướng nấu cơm giã ngoại hiện trường. Hắc ám nấu ăn thần giáo đám sa điêu đang ăn qua tà thần về sau liền không có gì không dám ăn. Trước hết nhất báo cáo những cái kia độc nhãn mèo. Nhưng thật ra là một loại cấp 3 nửa nhục thể nửa nguyên tố hóa sinh vật. Tổng thể cần phải tính thổ hệ quái vật. Làm các người chơi lắc mình biến hóa. Thậm chí không cần na ra thân thể. Chỉ bằng cua nhện cái gì. Đã nghiền ép những thứ này khởi xướng thăm dò tính tiến công người xâm nhập. Không thể không nói cái này huyễn vũ ngây hồng còn có chút đầu óc. Nàng nói hiểu chung có ý tứ vương hảo khóe miệng hất lên. Bởi vì đen tuyền mặt nạ che đậy biểu lộ. Hắn tin tưởng vị kia là không nhìn thấy. Hắn đem tinh thần lực rót vào đối phương đưa tới cái kia sợi kỳ diệu trong gió nhẹ. Nhàn nhạt. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nếu như hiểu chung, ngươi cần phải đầu nhập Josephine tổng chỉ huy mới đúng. Huyễn vũ ngây hồng thở dài, tiểu cô nương kia chú định sẽ trở thành bi kịch thức tế phẩm. Mô mâu cắt hạ, ta không có áp ý. Cái này thuần túy là một cách bị ép khiêng toàn tộc sinh tồn áp lực nữ nhân, hướng cường giả nịnh nọt mà thôi. nịnh nọt ngay tại hành lang một chỗ khác. Nàng bên trái cánh nhẹ nhàng nâng lên, vừa vặn kẹp lấy Viêm Đế quân đoàn thủ vệ thị giác điểm mù. Huyễn Vũ ngây hồng phảng phất khí muộn giải khai bản thân áo sơ mi trắng phía trên hai viên quốc áo. Sau đó hai chân một trước một sau có chút tách ra giao nhau đứng. Phần eo có chút ép xuống. Một tay che ở vú của mình. Một cái tay khác đặt tại bệ cửa sổ bên cạnh. Đôi môi có chút tách ra. Nàng lúc này quả thực chính là cái câu dẫn nam nhân phạm tội vưu vật. Cái kia thanh thuần khuôn mặt cùng mang theo vũ mị biểu lộ, quả thực tuyệt. Phối hợp nàng cái kia rực nhân tộc màu sắc rực rỡ cánh chim, Vương Hảo quả thực sống đang nhìn Victoria Secret tú trận. Thậm chí khí chất của nàng cũng vô cùng giống Victoria Secret thiên sứ, dáng người thon dài mà khỏe đẹp cân đối. Tại nhân loại góc độ nhìn, phải gìn giữ dạng này thon dài cần thiết trả giá cố gắng tuyệt đối là địa ngục cấp. Nhiệt độ cao, lượng đồ ăn không bàn nữa. Chỉ có hoa quả bữa ăn cùng đặc chế dinh dưỡng bữa ăn. Lại tăng thêm chuyên nghiệp huấn luyện sư chỉ đạo dưới làm lớn lượng vận động. Lúc này mới có cơ hội tố thân đến nước này. Tựa hồ dực nhân tộc phổ biến là cái này dáng người. Đáng tiếc Vương Hảo đối nàng không ra a, hắn cũng không phải tiểu lý tử. Chuyên chú siêu mẫu 20 năm. Vĩnh viễn cách ngâm 20 tuổi. Hoa quốc nữ hải tử có lẽ sẽ thích loại này thon dài mà không nhục cảm đôi chân dài. Vương Hảo càng thích chính là Jimmy Anter loại kia nở nang bắp đùi. Đó mới là thực chiến lợi khí tốt a. Vương Hảo không có chút nào gợn sóng phản ứng. Để Huyễn Vũ ngây hồng thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Chỉ có thể kiên trì nói ra. Ta vô ý mạo phạm các hạ. Chỉ là từ mô mâu các hạ dưới chứng chủng tộc phong phú. Cùng bọn hắn có đầy đủ độc lập tự cường ánh mắt. Miễn cưỡng đánh giá ra các hạ không phải đi ngô dịch chi đạo. Tăng thêm ta tại đúc xa xét tiểu thư trên thân nghe được các hạ hương vị, cho nên mới đánh bảo cầu thu lưu. Tộc nhân gặp nạn, ta thực tế là không có cách nào. Mặt ngoài, Huyễn Vũ ngây hồng tại nhàm chán nhìn xem phương xa, kỳ thực hai mắt tràn đầy lo nghĩ. Không đợi Vương Hảo hồi phục, nàng lập tức nói bổ sung. Các hạ khuyết thiếu không quân. Ta tin tưởng ta cùng dực nhân tộc sẽ là các hạ rất tốt bổ sung. Chúng ta thống nhất một khối the de vin an the thai chỉ là may mắn, kỳ thật chúng ta cũng không có cái gì giã tâm. Dù sao chúng ta chỉ là từ một cái hủy diệt đi hạ tầng trên thế giới đến, dãy rua cầu sinh nhỏ thị tộc. Nói đến đây, lời của nàng đã rất hèn mọn. Vương Hảo tính toán thoáng cái, phát hiện trật tự nghị hội bàn cờ này đã là cứu rỗi cũng là nuôi cổ. Vũ trụ lớn, không thiếu cách lạ. Giống như sao trời sinh ra, về sau tinh cầu chôn vùi. Nhiều như vậy khoa học kỹ thuật nguyên thủy chủng tộc, nghị hội là cứu không hết. Đến lúc này là cho bọn hắn cứu rỗi bản thân chủng tộc cơ hội. Thứ hai cũng là nhìn xem có thể hay không sàng chọn ra mạnh hơn cá thể. Vương Hảo phỏng đoán, hẳn là nghị hội bị dạy làm người. Ở hành tinh khác khoa học kỹ thuật như thế phát đạt ngay sau đó. Thế mà phải tốn đại lực khí tại nguyên thủy trong chủng tộc bồi dưỡng siêu cấp cường giả. Cái này chứng minh những cái kia uy hiếp được ngân hà trật tự nghị hội cá thể cường giả vĩ lực phi thường khoa trương. Đại khái chính là những cái kia đạn bất quá là phi hành vũ khí. Laser chẳng qua là năng lượng tác dụng. Hoàn toàn không ăn đạn cũng không ăn cái gì laser chủ pháo đáng sợ ra hỏa. Bọn hắn một người chính là một chiếc diệt tinh hạm cái gì. Cho dù có người nói cho Vương Hảo, nào đó bốt sẽ dùng lỗ đen chôn vùi cái gì, Vương Hảo đều sẽ tin. Nhưng mà, có được loại kia thiên phú cường giả tuyệt thế. Đại khái là trong truyền thuyết ngàn tỷ phần có một siêu siêu siêu thiên tài đi. Hao hết thiên phú. Tự biết vô vọng tiến thêm một bước. Lựa chọn đầu nhập cường giả. Cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Vương Hảo tư duy phát tán về sau. Có chút không rời đầu hỏi ngược một câu. Ngươi thật nghe được ta hương vị? Huyễn Vũ ngây hồng cười khổ. Phải các hạ thủy hệ lực lượng phi thường đặc thù. Cứ việc ra dép tiểu thư che giấu rất khá. Cũng thói quen dùng hỏa diễm thiêu hủy bên ngoài thân nước. Thế nhưng là ta trong gió nghe được. Vương Hảo siêu im lặng. Đây coi như là bắt bao rồi, tốt xấu hắn không có cự tuyệt. Bằng không thì cái này khổ bức chim nữ nhân muốn đi nhảy sông. Để nàng tố giác đi. Nàng khẳng định không dám. So sánh với Gia Chen cái này thủ quy của nữ nhân lửa giận. Vẫn là hắn cái này bên trong ngược sát Atlantis đại công tước ma vương lực chấn nhiếp lớn một chút. Quay lại phái người tìm Leo. Vương Hảo tiện tay khoác lên yêu hậu eo rắn bên trên chuyển thân rời đi. Vương Hảo có loại kỳ diệu dự cảm, đó chính là luôn có điêu dân muốn hại chấm. Cứu rỗi nơi lần này phản loạn. Lộ ra đủ loại quái dị. Tại không có làm rõ ràng. Tiềm phục tại tám đại thủ hộ giả bên trong tên khốn kiếp là ai trước đó. Vương Hảo không hứng thú tiếp nhận Gia Chen nổi. Cố gắng toàn trường. Hắn phải khiêm tốn, Gia Chen lại không buông tha hắn. Một mực sáng tác thỉnh cầu đọc làm mệnh lệnh yêu cầu xuống tới. Tư khiến Thâm Uyên giả điều động thủy tộc binh lính tinh nhuệ 3.000. Tiến về Viêm Đế quân đoàn vị trí triều tịch chi cốc. Hiệp trợ Viêm Đế quân đoàn tiêu trừ địch đến. Nhìn xem trước mặt cái này mũi vỉnh lên trời. Đối với hắn các loại khó chịu lính liên lạc đại gia. Vương Hảo bên này gật đầu. Bên kia đối Liễu Nguyệt Thiền. Cho ta chọn 3.000 cách đa ít hơn so với 0.5 giòn hố hàng đi qua. Bài ơ xin tự trọng 58 chương 574 thanh lý ổ nhọt người sức tưởng tượng, luôn luôn có hạn. Tựa như 50 năm trước. Địa cầu Hoa Quốc không ai tưởng tượng đến ma phô ne như thế khoa huyễn đồ vật. Sẽ trở nên như thế phổ cập. Loại kia thời trung cổ kỳ huyễn thế giới đi ra người liền muốn không đến. Loại hoa nhà bị động thiên phú đáng sợ như thế. Có thể nuôi nhiều người như vậy. 3.000 người tại Gia Chen trong mắt đã là một nhánh vô pháp dựa vào qua loa tắc trách lấy ra quân yểm trợ. Cách này tựa như bọn hắn quen thuộc thôn cấp bậc ngàn người hội chiến. Căn bản không tưởng tượng nổi Hoa Quốc mấy trăm ngàn người đại hội chiến là như thế nào một cách tràng diện. Vương Hảo nhìn thấy yêu hậu báo cáo nói. Viêm Đế quân đoàn người còn gặm bánh mì lúa mạch đen. Là hắn biết Gia Chen không phải là không muốn bảo binh. Mà là làm không được. Thế là. 3.000 son bai ơ nào chỉ là cặn bã. Quả thực là biển sâu bùn nhão đồng dạng đồ chơi. Nếu là kéo đến trên mặt đất. Phơi một hồi sẽ còn tản mát ra cực độ hôi thối. Mỗi cái trò chơi luôn có như vậy một chút miệng tự mang độc tính ra hỏa. Không quan hệ thu nhập cùng địa vị. Bọn hắn chính là nghĩ phun người. Làm sao The Devin An The Thai trò chơi bên trong phục vụ khách hàng không phải vô cùng vô tận. Không có nhiều như vậy gơ. Mơ. Đi ứng phó 200.000 buyer gây sự. Tiểu Cường phòng làm việc mời một cái công ty ao sao sinh. Có 500 người giám sát đoàn đội. Yêu nguyên không có cách nào xử lý buyer bên trong ổ nhọt. Bọn gia hỏa này rất gà tặc, phun rất ít người sẽ lưu lại chứng cứ. Mà lại mắng chửi người cũng không phải cái gì tội chết, so bật hắc, phòng làm việc soát quảng cáo cái gì nhẹ nhiều. Thường thường bị khiếu nại, nhiều lắm là phong mấy ngày, đi ra lại tiếp tục phun. Nếu không phải trong truyền thuyết một khi phong hào liền ghi chép sóng não, đổi số đều vào không được trò chơi. Bọn gia hỏa này càng quá mức, làm mua sơ, lơ, cơ, về sau. Những thứ này đã sớm bị người nào đó nhớ kỹ ra hỏa. Trước tiên bị truyền tống đến triều tịch chi cốc. Số 3 thật không có mẹ a. Thảo cái này phá vách tường trò chơi rốt cuộc chịu mở mới kịch bản sao làm cái thán tức chi tường. Còn che đẩy che giấu sức đưa kích hoạt mã. Lại là tuyển chọn. Thật làm lão tử không có tiền sao hoàng hôn cùng bình minh thay thế. Cũng không phải sao thật dẫn lừa lão tử. Kêu lên một đám huyên để tới cửa đem cái kia phá công ty cho đốt. Địch nhân đâu lão tử muốn đánh 10 cái bọn hắn một bên kêu gào, một bên đánh giá bốn phía. Không có chỉnh tề đội ngũ. Càng không có bất luận cái gì kỷ luật có thể nói. Bọn hắn tùy tâm sở dục. Bốn phía phá hư. Đào khoét lấy trong tầm nhìn tất cả nhìn qua thứ đáng giá. Bọn hắn cũng không biết, nhất cử nhất động của mình đều rơi xuống Gia Chen trong mắt. Không sai, đường đường tổng chỉ huy, vụng trộm lẻn về đến. Vì chính là nhìn xem Thâm Uyên giả quân hiểm trợ là cái gì tính tình. Nhìn đến đây, Gia Chen đã nổi trận lôi đình. Đây chính là mâu tân mô mâu tinh nhuệ chi sư Đa Di cười khổ. Dĩ nhiên không phải. Hắn nói qua, bộ đội tinh nhuệ đều tại cứ điểm. Nơi này là duy nhất có thể điều đi ra cơ động binh lực. Chất lượng xin đừng nên trông cậy vào quá nhiều, tốt xấu biết bơi, chìm bất tử, còn có thể phục sinh. Da chen nắm đấm quá mức nắm chặt, đều toát ra gân xanh. Nhân loại tốt nhất thủy thủ có thể lặn xuống nước bao lâu, trừ phi đến chuẩn anh hùng mức này. Nếu không thì 3-5 phút đồng hồ đã là cực hạn. Viêm đế quân đoàn lại không có ai sẽ dưới nước hô hấp thuật. Hiện tại những cái kia bị tạm thời mệnh danh là Majin Devi môn quái vật chính là điển hình phần tử quấy rối. Bọn chúng áp dụng điên cuồng quấy rối chiến thuật. Né tránh viêm đế quân đoàn bộ đội tinh anh phản kích. Chính là lợi dụng thủy tính tấp nập tập kích phổ thông ngư dân. Cho viêm đế quân đoàn cản lương thực. Không có thâm uyên quân đoàn trợ lực, Gia Chen thật đúng là không giải quyết được. Nàng nhẫn nại tính tình xem tiếp đi. Kết quả nhìn thấy cái gì xông lên, ai nhìn thấy bên bãi biển trên có mười mấy cái hải ma ngay tại truy sát ngư dân. Mấy trăm số cua rửa bay ơ hứng thú bừng bừng giết đi qua. Ai biết, trên bờ biển nhìn như ngay tại bận biểu cái này bận biểu cái kia. Có thất kinh, có nghĩ xông trước, có nghĩ nhảy xuống biển. Nhiều như vậy Majin Devi môn đợi đến cua rửa bay ơ tiến vào 30 mét phạm vi. Đột nhiên cùng nhau phản kích. Ông mấy trăm số Majin Devi môn thân thể đồng thời phát ra chấn minh thanh. Không sai, trên bờ biển căn bản không ngừng mười mấy cái hải ma bãi cát hạt cát bên trong. Nham thạch phía dưới. Nước cạn khô. Những địa phương này đồng loạt toát ra một đống lớn Majin Devi môn. Thật giống như mảnh này bãi biển đột nhiên thành khóm bụi gai, bỗng nhiên sinh ra vô số gai nhọn. Những thứ này gai nhọn hướng về phía trước hình thành lớp kín hơi mờ màu đen tường đảo qua quái thạch đá lởm chởm bãi sông. Sông lên phía trước nhất người cua dừa lập tức xử lý không kịp đề phòng bị đụng vào. Số 3 thật không có mẹ a, tựa như là thật đụng vào một mặt vô hình như tường. To lớn lực trùng kích làm cho trì trệ. Sau đó ở giữa không trung bị đánh cho bay ngược trở về. Nếu như hắn là nhân loại bình thường, giờ phút này hắn đã là một bộ cắm đầy gai nhọn thi thể. Giống như là chết mất con nhím đồng dạng. Không nhúc nhích nằm tại đá trên rình bãi. Nhưng mà người cua dừa trời sinh lực phòng ngự cao, không cứu được đến hắn, đồng thời còn cho hắn tăng thêm không ít thống khổ. Thật nhiều gai nhọn xuyên thấu giáp xác, đâm vào cơ bắp cùng nội tạng, trở ngại giáp xác độ cứng. Mỗi một cây đâm đều không sâu. Còn mẹ nó cho hắn dần dần lấy máu. Có hai cây đâm chim trúng hắn con mắt. Hình tượng thoáng cách liền màu đỏ thắm một mảnh. Con hàng này còn quên đóng lại cảm giác đau. Không, sự thực là coi như hắn quan, nào đó ma vương sớm hạ lệnh cho bọn gia hỏa này mở ra. Ma vương quân muốn thừa cơ khuyên lui những thứ này u nhọc. Làm đâm tâm đau đớn truyền đến lúc, hắn lập tức chửi ầm lên. Đánh đoàn còn tại phía sau ngẩn người. Ngươi đang cho ngươi song thân thổi kèn đằng sau không xa hoàng hôn cùng bình minh thay thế. Ha ha, phía đông không sáng phía tây sáng. Cha ngươi dạng gì ta dạng gì, nói còn chưa dứt lời. Phát hiện những thứ này gai độc vậy mà giống từ vào pháo kích. Bắt đầu hướng hắn vị trí kéo dài. Hắn vừa định trở về chạy. Thậm chí ôm đầu ngồi xổm phòng. Có thể một cách lảo đảo ăn ngã gục. Lập tức trong mông đít không xuống 20 cây gai nhọn. Loại kia khoan tim đau nhức. Thực tế khó mà dùng bút mực để hình dung. Trên bờ biển lập tức kêu rên một mảnh. Nhất khổ cực chính là bọn hắn hơn đây không có về không. Nhất thời nửa khắc chết không được. Chỉ có thể tại trong thống khổ điên cuồng chu lên. Hơn số trăm bay ở tại trên bờ biển đâm vào một đống, trong lúc nhất thời lại loạn thành một bầy. Đối với Majin Devi môn đến nói, khẳng định không có khả năng bỏ qua loại này cơ hội tốt. Bọn chúng không riêng nhào lên đánh chết xếp chóc, còn đem cái kia hai cái son bay ở bắt được. Tại chỗ rút tay chân, xem như cua côn kéo về đi khảo vấn. Gia Chen thấy cảnh này, quả thực tức giận đến phát run. Răng cắn đến lạc lạc vang rồi. Ta có thể nào đem thủy vực giao cho thâm uyên giả. Đa Di A vẻ mặt đau khổ, cái này. giữa người và người chênh lệch xa so với trong tưởng tượng lớn. Những thứ này đa cơ hồ là xe xô hố hàng. Chỉ có tốt nhất thể trạng. Vì sao sẽ còn đánh ra nát như vậy trao đổi so? Khẳng định là có nguyên nhân u nhọt, không riêng bản thân độc còn có thể đem đoàn đội mang trong khe. Một ngày này, không riêng gì ra chen phản kích đại ghế thất bại. Khiếu nại điện thoại cùng khiếu nại tin. Còn tuyết rơi giống như bay đến tiểu cường phòng làm việc. Nhưng Vương Hảo rất vui vẻ quay đầu xếp hàng thất bại chờ một hệ liệt thao tác an bài lên. Trò chơi bên trong lại có thể thiếu một số lớn u nhọt.